Chương 351, trong rừng mật ngữ nhìn qua thiếu nữ tuyệt sắc này, không ngờ lại là Già Lam, điều này làm cho Liễu Minh cũng có chút giật mình. Khuôn mặt Già Lam lộ ra một tia mừng rỡ, đôi mắt đẹp chuyển động, mở miệng nói, Liễu sư đệ, bây giờ sợ rằng còn cần đến sự giúp đỡ của đệ. Liễu Minh nghe vậy có hơi giật mình nhưng sắc mặt cũng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn lại cô gái này, sau đó chậm rãi nói, Già Lam sư tỷ, kể từ lần trước từ biệt cũng đã một khoảng thời gian rồi, không ngờ hôm nay lại có thể gặp gỡ ở một nơi cách Vân Xuyên đảo cả vạn dặm như vậy. Già Lam nghe thế, trong lòng hơi có chút khác thường, nhưng ngoài miệng lại mỉm cười, nói, đúng là đã lâu chưa gặp sư đệ, không ngờ chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, Liễu sư đệ liền có thể đột phá từ cảnh giới linh độ đến ngưng dịch trung kỳ rồi, thực sự là đáng mừng. Ta cũng chỉ là có chút may mắn, Già Lam sư tỷ cũng tiến cấp tới ngưng dịch kỳ đó thôi. Nhưng mà làm sao mà sư tỷ tìm được ta, ngàn vạn lần đừng nói với ta rằng hôm nay gặp mặt chỉ là tình cờ. Ánh mắt Liễu Minh chớp động, thâm ý sâu sắc nói. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, khi ra vào những nơi trọng yếu của Thiết Hỏa Cốc, từ đầu đến cuối hắn đều thay đổi hình dáng thành một đại hán mặt đen, hơn thế nữa để tránh tai mắt của mọi người còn cố ý thay đổi giọng nói. Vậy nên theo lý thì chỉ dựa vào một đám người hải tộc từ nơi khác đến không thể nào truy xét được hành tung của hắn. Thực không dám giấu giếm, ta có một loại năng lực thiên phú người ngoài không biết, có thể thông qua giọng nói mà dễ dàng nhận biết mọi người, trong vòng hơn 10 năm vẫn có thể ghi nhớ. Những người mà bị ta nhớ kỹ âm điệu thì cho dù có dùng loại phương pháp nào cải biến giọng nói cũng không thể qua mặt được ta. Ngay từ ban đầu khi sư đệ ra giá ở đấu giá hội, ta đã dễ dàng nhận ra, chẳng qua là lúc đó tình hình có chút đặc thù, không tiện gặp mặt sư đệ mà thôi. Ánh mắt Già Lam lóe lên, cười nói, hiển nhiên nàng đối với khả năng đặc biệt này cũng có chút đắc ý. Thì ra là thế, đúng là ta không ngờ sư tỷ lại có được loại năng lực như vậy, nhưng mà bây giờ sư tỷ nhờ ta hỗ trợ, có phải là nhầm người hay không? Những thứ khác chưa nói, chỉ riêng chuyện sư tỷ hiện giờ với tư cách là người của hải tộc, cùng chuyện đánh cắp đầu mang lực quỷ vương năm xưa. Ta không ta tay ngay từ ban đầu đã coi như là đã nể tình quan hệ ngày đó rồi. Liễu Minh trước tiên là gật gật đầu, sau đó lại nghiêm mặt, lập tức từ chối. Liễu sư đệ không cần phải quyết định nhanh chóng như vậy, trước hết nghe ta nói hết điều kiện đi đã, sau đó có từ chối cũng không muộn. Hiện tại, chỉ cần sư đệ đồng ý ra tay giúp đỡ, ta có thể tác động để hải tộc che chở sư đệ bình yên rời khỏi Thiết Hỏa Cốc, lời này của sư tỷ là có ý gì? Liễu mổ tùy thời đều có thể rời khỏi đây, cần gì phải nhờ tới quý tộc che chở? Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Xem ra sư đệ đã biết rõ còn cố hỏi. Nếu ngươi thật sự có thể tùy ý rời khỏi Thiết Hỏa Cốc, tại sao lại vẫn còn nấn ná ở đây? Những người theo dõi kia lại là từ thế lực nào cử đến? Mặc dù không biết mục đích cuối cùng của họ là gì, nhưng xem ra tu vi cũng không yếu. Sư đệ muốn lặng yên rời khỏi nơi này sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ dàng cho lắm. Lông mày Già Lam hơi nhíu, trả lời không chút hoang mang. Hừ, ngươi cho rằng những người này có thể ngăn ta rời khỏi đây? Liễu Minh nghe xong, trong nội tâm trước là cả kinh, sắc mặt âm tình bất định, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười lạnh nói. Năm đó sư đệ trong trận chiến biên giới ở nước Đại Huyền thanh danh hiển hách, dù cho ta ở trong hải tộc cũng nghe qua vài phần. Đúng là nếu chỉ với những người ra mặt giám thị thì thật không đáng cho sư đệ lưu tâm. Nhưng làm sao biết được người đứng sau thật sự là ai? Nói không chừng lại là một gã cường giả cấp hóa tinh, nếu đối mặt với một lão quái vật như vậy, sư đệ còn có thể bình thản ứng phó sao? Già Lam từ từ nói. Nếu là cường giả cấp hóa tinh thì công nhận là ta không có khả năng ứng phó. Nhưng tồn tại như vậy, làm sao lại ra tay đối với ta? Chẳng lẽ là chỉ vì một kiện linh khí trung phẩm trấn hồn tỏa sao? Liễu Minh cười nhạt một tiếng, ra vẻ không hề tin tưởng. Chuyện này phải hỏi chính sư đệ rồi. Có lẽ có người thực sự xem trọng kiện trấn hồn tỏa này, hoặc là trên người sư đệ còn có đồ vật gì đó khiến hắn lưu tâm. Nhưng tóm lại sư đệ cũng phải thừa nhận rằng, có thể cùng một lúc điều động nhiều tu luyện giả ngưng dịch trung, hậu kỳ như vậy, tỷ lệ là một trong số ít những lão quái vật cấp hóa tinh quả thật là không nhỏ. Già Lam hé miệng cười cười, từ chối cho ý kiến, nói. Hắc hắc, theo lời sư tỷ nói như vậy, nếu như không giúp ngươi thì ta không thể có cách nào còn sống mà rời khỏi Thiết Hỏa Cốc này. Đã như vậy, sư tỷ muốn ta hỗ trợ chuyện gì, hiện tại cũng nên tiết lộ một phần đi. Vẻ mặt Liễu Minh không đổi, cười hỏi. Chắc hẳn Liễu sư đệ cũng đã nghe qua. Hai tên thủ hạ cấp hóa tinh của Hải Yêu Hoàng là Thanh Cầm và Xích Lý đang một mình một ám quanh quẩn ở chỗ chúng ta. Tình cảnh này đối với chúng ta hết sức bất lợi. Nhưng mà ta cũng đã truyền tin đến một đội ngũ đồng tộc tại Miết Nguyên Đảo cầu cứu rồi, chỉ cần duy trì được một khoảng thời gian, có lẽ viện binh cũng sẽ đến kịp. Nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là Lệ trưởng lão của bổn tộc đã trọng thương, hôn mê bất tỉnh, tính mạng có khả năng cũng bị đe dọa, trước tiên là phải cứu được Lệ trưởng lão đã. Đối với bộ lạc Vân Xuyên Hải chúng ta, bất kỳ tu sĩ cấp hóa tinh nào cũng là không thể thiếu được. Nói đến đây, già làm hơi dừng lại một chút, thần sắc lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Có mục đích gì, chẳng lẽ sư tỷ muốn nhờ ta đi cứu giúp vị Lệ trưởng lão này? Liễu Minh sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên vạn phần cổ quái. Phải biết rằng, vị Lệ côn của tộc Ngân Lân này từng đuổi giết hắn cả vạn dặm, càng là chỉ thiếu chút nữa là đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Hơn nữa quả trứng thánh thú trong tay hắn hơn phân nửa cũng là có quan hệ rất lớn với người này. Bây giờ cô gái này lại muốn hắn đi cứu trị vị Lệ trưởng lão kia. Đúng là một việc nực cười, không sai, ta đã nhờ người xem qua thương thế của Lệ trưởng lão, hắn bây giờ không những chân nguyên tổn nhiều, mà còn do công pháp phản phệ làm cho linh hải và kinh mạch bên trong hỗn loạn. Phải tìm hai người có tinh thần lực thập phần cường đại đồng thời ra tay mới có khả năng giúp hắn áp chế thương thế mà tạm bảo vệ tánh mạng. Ta có thể đảm nhiệm một trong hai người, người còn lại chỉ sợ là phải nhờ đến sư đệ hỗ trợ. Chỉ cần sư đệ đồng ý ra tay bảo vệ tính mạng Lệ trưởng lão, thì khi viện binh của bổn tộc đến nơi tất nhiên là có thể giúp sư đệ rời khỏi nơi này. Già Lam nói ra toàn bộ ý định, sau đó nhìn Liễu Minh không chớp mắt, yên lặng chờ câu trả lời của hắn. Sau khi nghe xong, Liễu Minh trầm ngâm không nói một lúc. Nửa ngày sau mới lắc đầu, nói với Già Lam, không dối gạt sư tỷ, năm đó ta cùng Lệ trưởng lão của quý tộc có xảy ra một chút xung đột. Tình hình cụ thể thì không tiện nói. Hắc hắc, nếu ta thực sự có thể cứu tỉnh hắn, chỉ sợ việc đầu tiên hắn làm chính là lập tức giết chết ta. Còn chuyện rời khỏi Thiết Hỏa Cốc, sư đệ cũng tự có tính toán. Ngược lại cũng chưa hẳn là phải nhờ lực lượng của quý tộc. Nghe lời nói của Liễu Minh xong, sắc mặt Già Lam có chút biến đổi, biết rõ vị sư đệ này trước nay luôn hành sự cẩn thận. Nếu hắn đã nói như thế tức là chuyện cứu Lệ côn cũng không cần phải bàn nữa. Đại mi hơi nhíu, nàng liền không hề miễn cưỡng, nói, nếu sư đệ và Lệ trưởng lão đã có chút hiểu lầm, ta đây cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng nếu sư đệ đổi ý, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm đến chỗ ở của ta. Chỉ cần sư đệ có thể ra tay cứu Lệ trưởng lão, ta tuyệt đối có thể bảo vệ sư đệ bình yên vô sự. Đa tạ ý tốt của sư tỷ, nếu đến tình trạng không còn cách nào nữa, ta sẽ xem xét lại việc này. Mặt khác, chuyện sư tỷ năm đó tặng túi dưỡng hồn, sư đệ vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Chỉ tiếc là hiện tại thân phận của ta và ngươi đã khác, không thể nào cư xử giống như trước kia được. Lần này bởi vì tình hình đặc thù, ta sẽ không ra tay đối với sư tỷ. Nhưng lần sau gặp nhau, sư đệ cũng không dám cam đoan là sẽ không có hành động khác. Liễu Minh gật gật đầu, lại có chút thở dài, nói Già Lam nghe nói như vậy, sắc mặt cũng có chút ảm đạm, sau một lúc lâu cũng khẽ thở dài một hơi, nói, thực ta năm xưa ta tặng sư đệ túi dưỡng hồn là do sư đệ đã ra tay cứu tính mạng trước đó. Còn chuyện có ra tay hay không? Chỉ cần sư đệ cảm thấy cần phải làm, thì có thể xuất thủ. Đúng rồi. Lần trước ta trộm đầu mang lực quỷ vương kia, sợ rằng cũng liên lụy gia sư không ít, không biết sư phụ lão nhân gia hiện tại ra sao. Thời gian còn ở Mang Quỷ Tông nhận sự chăm sóc cẩn thận của sư phụ, đến bây giờ trong nội tâm ta vẫn rất cảm kích. Việc ta trộm đi đầu mang lực quỷ vương kia, một mặt có thể nói là vì đại sự của bộ lạc. Còn việc ra tay đối với sư phụ, đầu tiên ta thực sự cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng rốt cuộc ta cũng vẫn làm. Mặt khác có thể sư đệ cũng không biết, thực ra ta có một nửa dòng máu của nhân tộc. Nếu không cũng không thể thuận lợi trà trộn vào trong tông môn như vậy. Thì ra là thế. Sư tỷ yên tâm, băng sư thúc lúc đó tuy phải nhận một chút trách phạt, nhưng hiện nay đã không còn có gì đáng ngại. Liễu Minh nghe vậy, trước tiên là giật mình, nhưng lập tức thản nhiên trả lời, thần sắc có vẻ hòa hoãn đi rất nhiều. Rất tốt, nói như vậy, ta cũng cực kỳ yên tâm. Ha ha, thấy Liễu sư đệ còn xưng với ta một tiếng sư tỷ, lại cũng thẳng thắn trả lời mấy vấn đề này, ta cũng tiết lộ cho sư đệ một tin tức. Đứng sau theo dõi ngươi, có khả năng rất lớn là người của Hắc Diễm Cung. Già Lam gật đầu. Sau đó lại cười khẽ, nói. Làm sao ngươi lại biết được chuyện này? Liễu Minh nghe qua như vậy, sắc mặt rốt cục lại lần nữa biến đổi. Liễu sư đệ, mấy ngày trước khi đến tìm gặp ngươi, ta cũng đã lén tiếp cận những người thay phiên theo dõi chỗ ở của đệ, cũng nghe được một vài câu đối thoại của bọn họ. Nếu ta không nghe sai thì âm thanh của một người trong đó có lẽ chính là người của cung Hắc Diễm. Hơn nữa ở đấu giá đại hội ngày đó, còn giả trang thành một người khác để hành động. Ta nghĩ không cần phải nói thêm, sư đệ cũng có thể tự lần ra chút đầu mối rồi. Già Lam giống như cười mà không phải cười. Nói. Thì ra là thế, ngược lại là ta cũng đã hiểu rõ một chút mục đích của những người đó rồi. Phần nhân tình này, về sau ta nhất định sẽ báo đáp. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng chợt động, lại có vẻ chợt hiểu ra vài phần. Có thể lấy được một phần nhân tình của sư đệ, lần này ta cũng coi như không mất công một chuyến. Như vậy đi, một cái nhân tình cũng là từ biệt, hai cái nhân tình cũng là từ biệt, những người hiện đang bám theo sau kia, ta cũng thuận tay giúp ngươi giải quyết hết vậy, phòng khi sư đệ ra tay lại tạo động tĩnh quá lớn, kéo thêm những kẻ khác chú ý đến. Đôi mắt Già Lam lóng lánh di chuyển. Nhìn Liễu Minh cười khẽ, nói. Liễu Minh nghe xong, vô thức nhìn ra phía bên ngoài màn sáng, khuôn mặt tỏ ra không có ý kiến gì cả. Chương 352, kế thoát thân. Liễu Minh nghe Già Lam nói có thể đơn giản giải quyết tên thư sinh phía sau, trong lòng hắn thật sự có chút hoảng hốt. Dù sao thì đối thủ vẫn là tu sĩ ngưng dịch cảnh trung kỳ giống hắn, mặc dù thực lực họ Liễu lúc này đã có thể xem như vượt trên tu sĩ hậu kỳ bình thường, nhưng mà muốn một lần giơ tay nhấc chân liền hạ được đối thủ thì thật sự có chút không dễ dàng. Còn nếu mạo muội sử dụng thủ đoạn lôi đình đánh chết đối phương thì sẽ đưa tới rắc rối không đáng có. Về phần Già Lam, dù mấy năm không gặp, tu vi của nàng đã là ngưng dịch cảnh nhưng chỉ là sơ kỳ, so với đối thủ thì vẫn kém một chút. Nhưng nàng là người mang mộng yểm chi thể, sau khi trở lại trong tộc chắc hẳn đã tu luyện được không ít bí pháp, thực lực của nàng khẳng định không thể dùng cảnh giới để xem xét, cho nên mới nắm chắc như vậy. Liễu Minh từng nghe Chung Đạo Cô nói qua mộng yểm chi thể trong lúc quần chiến cùng người có tu vi không cao hơn mình bao nhiêu thì có thể phát huy được một chút uy lực của nó. Mà nếu đối thủ có tu vi chênh lệch quá xa thì uy lực thi triển gần như không có, bởi tinh thần lực đối phương hơn xa người thi pháp. Bất quá theo tính tình của nàng, một khi đã nói như vậy, thì chắc là nàng có cái gì làm chỗ dựa rồi. Hiện tại nàng tự mình giải quyết hắn cũng nhẹ lòng được chút ít, đồng thời cũng có dịp quan sát trận chiến của nàng. Thấy Liễu Minh không nói gì, Già Lam xem như hắn đã đồng ý, cánh môi nàng khẽ mỉm cười, sau đó thu hồi màn cách âm. Thân hình hai người đồng thời lóe lên, sau đó đã xuất hiện ở trong rừng cây. Những ngón tay như ngọc của Già Lam hoa lên đánh ra một đạo pháp quyết, trên người đồng thời phát ra những tia sáng chói mắt. Lúc này Liễu Minh cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó thân hình Già Lam mờ nhạt dần rồi biến mất tại chỗ, một khắc sau thân hình nàng lại xuất hiện ở một chỗ cách đó chừng vài chục trượng. Từ nãy giờ chắc nghe cũng đã rồi hả, cũng nên đi ra đi là vừa. Ngay khi cất giọng nói thì bàn tay ngọc của nàng cũng vươn ra phía trước nhẹ điểm một cái. Động tác nhanh nhưng uyển chuyển, dáng vẻ tuyệt đẹp nhìn như đàn bướm đang bay lượn bên những cành hoa. Ngón tay nàng chạm vào hư không thì bất ngờ chỗ đó xuất hiện gợn sóng như dưới mặt hồ, đồng thời vang lên một tiếng, ô ô ô o o n g, bất ngờ chỗ gốc cây cổ thụ cách đó chừng 10 trượng không gian kịch liệt rung động, đồng thời một đạo thân ảnh bất ngờ hiện ra, kim quang cũng theo đó lóe lên muốn bỏ chạy. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một tia hàn quang. Liếc mắt đã nhận ra người trong kim quang chính là tên thư sinh đã theo dõi hắn lúc trước. Vừa rồi Già Lam chỉ nhẹ điểm một ngón tay nhưng thư sinh cảm giác được không gian chung quanh gã như bị siết chặt, mọi cử động trở nên ngưng trệ, cho nên trong đầu gã đã nảy ra ý niệm sợ hãi bỏ chạy. Bất quá làm cho gã kinh ngạc nhất chính là một cái điểm tay hời hợt của nàng rõ ràng là điểm vào không gian bên ngoài màn bảo hộ của hắn. Nhưng ngược lại bên trong hắn lại gánh chịu không ít thiệt thòi. Vị thư sinh này cũng không phải là kẻ ngốc, nên khi phát hiện tình huống không ổn cũng đã lập tức bấm niệm pháp quyết, lấy ngọc bút ra rồi vung vẩy mấy cái. Linh văn tức thì từ đó lóe lên lao vào trong màn bảo hộ, tức thì những chấn động trước đó nhanh chóng biến mất. Thư sinh đã qua cơn hoảng loạn lúc này đã dừng độn quan lại, nhưng lúc này càng hoảng loạn hơn bởi vì nơi hắn đứng chỉ cánh chỗ cũ có một bước chân nhỏ, nếu không muốn nói là chỉ có nửa bước chân. Trong mắt hiện lên sự kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn của nữ tử này thật sự không hề đơn giản, lúc này mới lớn tiếng nói, vị đạo hữu này xin hãy dừng tay, ta đây không có ác ý gì đâu. Thư sinh vậy mà da mặt thật dày, không ngờ lại cất tiếng cầu xin để làm kế hoãn binh. Nhưng già Lam vẫn lạnh nhạt giống như không nghe thấy, hai tay để lên trước ngực, 10 ngón xoáy động như bánh xe. Sau đó không gian chung quanh nàng bất ngờ chấn động, thân hình nàng thì đột nhiên uốn lượn vặn vẹo mấy cái. Lúc này làm cho người ta càng hoảng sợ chính là chỉ trong nháy mắt, thân ảnh già Lam từ một đã biến thành 8 người. Tất cả 8 người khí tức đều giống nhau như đúc. Liễu Minh ở chỗ xa thấy một màn như vậy, đồng tử không khỏi co rụt mấy lần, sau đó phóng ra tinh thần lực khổng lồ của mình, sau một khắc tìm kiếm mới phát hiện được vị trí chân thân của nàng. Điều này cho thấy nếu đối thủ là hắn thì hắn cũng không chắc trong lúc nhất thời có thể tìm ra chân thân của nàng một cách dễ dàng. Oanh một tiếng. Một chút sức hoàng thủ thư sinh cũng không có đã lập tức bị một cổ vô hình chi lực đè xuống, hộ thể cương khí không có chút nào ngăn cản đã lập tức bị đánh nát. Bốn bên lúc này đồng thời hiện ra một đám những hư ảnh của già Lam. Những hư ảnh này mỗi cái đều biểu hiện một trạng thái cảm xúc khác nhau, có cái nhíu mày, có cái như ai oán, cái lại thản nhiên cười, nhưng cái chung duy nhất là tất cả hư ảnh đều duỗi một ngón tay ra trước từng đạo phù văn màu lam nhạt tức thời lóe lên, bao vây tên thư sinh. Trên người thư sinh phát ra ánh sáng lập lòe, hai mắt đờ dẫn, hai tay rũ xuống. Ngọc bút nắm trong tay cũng đương một tiếng rơi xuống đất. Chỉ thấy phù văn cuốn trên người hắn càng lúc càng nhiều, ánh sáng phát ra càng chói mắt, sau đó linh văn chớp động mấy cái rồi, bang. Một tiếng tức thì thân hình của thư sinh biến thành một mảnh huyết vụ. Phương thức chiến đấu của già Lam thật sự rất quỷ dị. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng dấy lên một trận kinh hoảng. Vừa rồi khi già Lam hóa ra 8 đạo hư ảnh, hắn chỉ đứng xa nhìn lại mà trong đầu đã cảm thấy một cảm giác trầm luân u tịch, đầu óc thoáng chút mù mẫm rồi. Thật sự rất đáng sợ. Xem ra tu vi nàng tuy thấp hơn hắn nhưng mộng yểm chi thể thật sự quá nghịch thiên. Trong thinh lặng mà vẫn giết được người ta. Xem ra những lời đồn về mộng yểm chi thể, cùng với lời nói của sư phó trước kia thật sự không đủ diễn tả hết sự bá đạo của nó. 8 đạo hư ảnh sau mấy cái lay động liền dung hợp lại thành một thể, sau đó già Lam uyển chuyển quay lại chỗ của Liễu Minh. Này sau khi quay lại thì ánh mắt nhẹ liếc nhìn Liễu Minh. Đôi môi cảm giác như cười mà không phải cười. Sau đó không nói một lời lần nữa biến mất trong hư không. Ánh mắt Liễu Minh nheo nheo mấy cái, sau đó không chút khách khí thu lấy ngọc bút của thư sinh rồi không chút do dự quay lưng rời khỏi khu rừng. Ở trong một căn lầu dưới chân núi của Thiết Hỏa Cốc, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chân mày hắn nhíu lại bò dạng như đang suy nghĩ điều nan giải nào đó. Cả nửa ngày sau chân mày mới giãn ra, trong miệng thì lại lẩm bẩm nói, xem ra người âm thầm theo dõi ta lần này chính là người của Hắc Diễm Cung rồi, chuyện này 89/10 là có liên quan tới tên khách khanh trưởng lão của Hắc Diễm Cung, Viêm Quyết kia rồi. Lần này vì trấn hồn tỏa mà xuất ra Long Chân Cự Ma có lẽ là hơi lỗ mãng rồi. Hắn suy nghĩ một hồi trong đầu dần dần hiện ra việc ngày trước, lúc Viêm Quyết nhìn thấy Long Cự Ma ánh mắt sáng rực lên không giấu được vẻ thèm khát. Liễu Minh suy nghĩ một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm nói, Viêm Quyết mặc dù không phải cường giả hóa tinh kỳ nhưng tu vi đã tới ngưng dịch cảnh hậu kỳ, lại là một luyện khí đại sư, thủ hạ vây cánh chắc sẽ không ít. Hôm nay đã bị tên kia theo dõi rồi, bây giờ mà muốn rời khỏi Thiết Hỏa Cốc thật sự có chút phiền toái rồi. Thời gian sau đó Liễu Minh ngồi một chỗ, trong đầu không ngừng suy tính kế hoạch thoát khỏi đây, nhưng đáng tiếc là không có cách nào khả thi. Hắn đột nhiên duỗi một tay ra. Trong tay bất ngờ xuất hiện một cái lệnh bài đỏ rực, chính là Vân Xuyên lệnh bài ngày đó Diệp Thiên Mi cho hắn. Cái lệnh bài này dùng uy hiếp cái thế lực bình thường khác thì được, nhưng đối với Viêm Quyết chỉ sợ là không có một chút tác dụng. Liễu Minh nhìn qua Vân Xuyên lệnh bài ở trong tay, sắc mặt nhăn nhó một chút sau đó ném nó qua một bên. Tiếp đến hắn nghĩ tới chuyện đi tìm già Lam, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua một lúc lại lắc đầu không cho là tốt. Vì hắn không muốn mạng sống của mình lại giao cho người khác nắm giữ. Xem ra kế sách tốt nhất lúc này là chờ viện binh của hải tộc đến, để cho bọn họ cùng với thủ hạ của hải yêu hoàng đánh nhau loạn xị cả lên thì hắn sẽ thừa cơ trốn thoát. Hắn tin chỉ cần rời khỏi ánh mắt của Viêm Quyết lúc này thì sau này hắn muốn tìm cũng là mò kim đáy biển thôi. Liễu Minh ánh mắt chớp động suy nghĩ, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn lại một ít, bất quá cụ thể chi tiết hành động thì cần suy tính lại một chút. Mà tên thư sinh theo dõi hắn lúc trước đã bị Già Lam giết rồi, chuyện đã vậy chắc hẳn Viêm Quyết đã biết chuyện hắn theo dõi mình đã bị bại lộ. Một tay vân vê cái lệnh bài đỏ chói, còn lại tinh thần lại bắt đầu suy tính kế sách. Cùng lúc đó, ở Miết Nguyên Đảo một chiếc phi chu màu trắng dài hơn 10 trượng đang lao đi như tên bắn trong không gian. Chung quanh thân phi chu trắng noãn, linh văn chấp động, trên phi chu một nữ tử mặc cung trang, đang ngồi khẩy đàn. Tiếng đàn mặc dù cũng uyển chuyển dễ nghe, nhưng nếu chú tâm nghe thì thấy trong đó một tia vội vàng lo lắng. Đột nhiên nữ tử đè 10 ngón tay lên cây đàn, tiếng đàn im bặt, sau đó nàng ngước mặt lên, lộ ra một dung nhan cực kỳ diễm lên. Chính là người từng xuất hiện ở hoàng cung của Huyền Kinh, chính là thánh nữ Hồng Lân tộc, Thánh Cô Tiên Tử. Không thèm quay đầu lại, nàng chậm rãi đứng lên, gót ngọc tiêu sái đi ra trước phi chu đứng bên cạnh một lão giả dáng người khô gầy, hai hàng lông mi cũng khô héo. Không biết bọn họ bây giờ ra sao, theo lời Già Lam kể lại, cả đám bọn họ sau khi đi ra khỏi Thiết Hỏa Cốc thì gặp ngay bọn Thanh Cầm và Xích Lý đánh lén. Lệ Côn đang bị hôn mê tính mạng đang nguy cấp, Lam phu nhân cũng mê man bất tỉnh, lão già dáng người khô gầy vẻ mặt lo lắng nói. Tam thúc chúng ta phải tăng tốc lên nữa thôi, vừa rồi Già Lam vừa đưa tin tới mọi người bên đó tình huống thập phần nguy hiểm, cách lời hứa một tháng của Hắc Diễm Cung chỉ còn mấy ngày. Một khi quá hạn Hắc Diễm Cung bỏ ngoài tai vụ việc này thì không chỉ Lệ Côn nguy hiểm tính mạng mà cả Tịnh Thủy Thuẫn cũng khó lòng giữ được đó. Thánh Cơ Tiên Tử nhíu mày căng thẳng nói. Chương 353, thanh niên thần bí Hồng Tam nghe vậy không khỏi cảm thấy bất ngờ, thế nhưng dường như hiểu ra điều gì bèn vui vẻ hỏi lại. Hẳn là Thánh Cơ Chất Nữ đã tìm hiểu rõ ràng loại cấm chế gia tốc bố trí trên chiếc phi thuyền kia. Không dối gạt Tam Thúc, mấy năm nay tại Hải Nhạc Quốc, ta mượn danh nghĩa của Hội Thiên Cơ đã thu được không ít vật phẩm do tu sĩ nhân tộc hiến tặng, trong đó có không ít phi thuyền mang phẩm giai không tệ. Trong lúc tế luyện, cháu liền nảy ra ý tưởng gia trì thêm tật phong trận trên người tu sĩ khi tham gia quần chiến, làm một ít biến hóa, do đó sử dụng thử nghiệm trên phi thuyền trước khi thử nghiệm trên người tu sĩ. Vì điều này về sau cháu làm hỏng không ít phi thuyền, nên mới nghĩ ra một loại pháp trận tạm thời mới, cháu gọi là tật phi trận, tối đa có thể gia tăng tốc độ phi thuyền lên chừng 3 thành. Thánh Cơ Tiên Tử trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu nói với Hồng Tam. Tật phi trận, loại trận pháp tăng tốc nhanh. Tuyệt diệu a, Thánh Cơ Chất Nữ quả nhiên không hổ là đệ nhất trận pháp sư của Xích Lân tộc chúng ta. Việc này không nên chậm trễ nữa, mau mau bày trận thôi. Hồng Tam sau khi nghe xong, trên mặt sắc mặt vui mừng không khỏi càng đậm thêm 3 phần. Nhưng đôi mi thanh tú Thánh Cơ cau lại, như có điều gì nghĩ ngợi. Một lát sau nàng mới gật đầu rồi nói, Tam Thúc chê cười. Pháp trận này mặc dù tốt, nhưng muốn phát huy hiệu năng lớn nhất, cần được cung cấp tinh thạch cao giai phong thuộc tính. Trong tay cháu hiện tại chỉ có một khỏa tinh thạch trung giai phong thuộc tính, mà nguyên lực của pháp trận còn thừa không nhiều lắm, chỉ sợ hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Vì vậy không biết có thể kiên trì đến đích hay không. Ta cũng có một khối tinh thạch cao giai phong thuộc tính, thời điểm lần trước trong tộc mở ra phường thị, ta cùng một tu sĩ nhân tộc trao đổi mà đoạt được. Nguyên lực của nó có chút sung túc. Thánh Cơ Chất Nữ xem có dùng được hay không. Hồng Tam không chút do dự ngắt lời Thánh Cơ, rồi lấy ra một khối tinh thạch ước chừng cỡ bằng nắm tay màu xanh nhạt. Như thế rất tốt. Cháu liền bắt đầu bày trận. Thánh Cơ Tiên Tử tiếp nhận tinh thạch phong thuộc tính Hồng Tam đưa tới, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy khối tinh thạch mặt ngoài xanh lóng lánh. Từ đó tản mát ra từng vòng nguyên lực chấn động kinh người, vượt xa tinh thạch trung giai phong thuộc tính có thể so sánh. Sau khi thối lui vài bước, nàng liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ánh mắt chậm rãi quét thoáng qua phía trước. Giống như đang tính toán điều gì. Trong lúc đó tiên tử một tay đột nhiên vỗ vào trữ vật phù bên hông, mấy đạo ánh sáng màu xanh trong phù bắn ra, xoay quanh một vòng sau đó rơi vào trong tay Thánh Cơ. 6 lá cờ toàn thân xanh nhạt có thêu một ít phù văn trận kỳ, có độ dài 3 xích. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, há miệng, phun ra một ngụm máu lên trên 6 lá cờ. Lập tức ánh sáng màu xanh trên 6 cán trận kỳ trở nên đại thịnh. Chỉ thấy ánh mắt Thánh Cơ lóe lên, hai tay của nàng cũng theo đó vũ động liên hồi. trận kỳ trong tay nàng ta liền hóa thành 6 đạo thanh mang bắn thẳng về phi thuyền ở phía trước. Rồi liền chui vào bên trong. Biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, hai mắt nàng tập trung, rồi ném lên khối tinh thạch cỡ nắm tay màu xanh nhạt, khối tinh thạch khó khăn lắm mới lơ lửng ở phía trước giữa không trung. Tiếng chú ngữ thanh thúy mạnh yếu không đồng nhất trong miệng thánh cơ tiên tử truyền ra. Theo đó một màn kinh người xuất hiện. Khối tinh thạch lơ lửng giữa không trung phát ra từng vòng quang mang chói mắt màu xanh nhạt. Cùng lúc đó, phía ngoài của phi thuyền, vô số phù văn xanh nhạt của trận kỳ biến mất lúc trước, lúc này lại nhao nhao hiện lên, chúng nhanh chóng tạo thành một quang trận lớn gần một trượng. Vừa vặn vây quanh tinh thạch màu xanh nhạt, đem khối tinh thạch làm trung tâm. Tiếng chú ngữ phát ra làm quang trận lóe lên. Ánh sáng màu xanh dần dần đem trọn chiếc phi thuyền bao quanh lại, trong nháy mắt, toàn thân phi thuyền chuyển từ ống ánh trắng noãn biến thành màu xanh nhạt. Thánh cơ tiên tử thấy cảnh này, sắc mặt có chút tái nhợt liền hơi buông lỏng. Nhưng mắt nàng ngưng trọng, không có chút nào thả lỏng, 10 ngón tay nàng liên tục bắt quyết biến hóa, từng đạo pháp quyết đánh vào trong quang trận, rồi bị quang trận thu vào hoàn toàn. Phi thuyền kịch liệt lay động một lúc, sau đó lui về sau, rồi vèo một tiếng. Phi thuyền khởi động hướng về phía trước mà bay đi, tốc độ bỗng nhiên tăng lên không ít. Hồng Tam tự cho rằng mình kiến thức rộng rãi. Nhưng chứng kiến một màn này, cũng không khỏi có chút sững sờ, sau nửa ngày qua đi mới quay đầu lại nói với Thánh Cơ tiên tử, tốc độ phi hành thế này, bất quá 2 ngày là đến được Thiết Hỏa Cốc, như vậy không cần phải lo lắng thời gian không đủ. Thánh Cơ nghe vậy nhẹ gật đầu, khuôn mặt tinh xảo hiện lên một tia hàn ý nói, hai gã, Thanh Cầm Xích Lý, thực lực đều hóa tinh cũng không phải hạng người dễ dàng trêu chọc. Lần này đến Thiết Hỏa Cốc, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Nếu không thực hiện đánh lén, thì xem chừng Thanh Cầm Xích Lý cho dù có 3 đầu 6 tay, cũng khó mà dễ dàng đánh bại Lệ Côn. Trên người ta có mang theo thánh dược trong tộc, chỉ cần bay đến kịp thời, thì có thể bảo vệ hắn vô sự. Hồng Tam hừ một tiếng nói ra. Hy vọng như thế đi. Hành động lần này tại Miết Nguyên Đảo, trên đường chúng ta đã mua sắm ở Vạn Bảo Sơn đầy đủ khoáng thạch, đợi sự tình của Già Lam xong xuôi, sau đó chúng ta báo cáo kết quả công việc lên vương tộc. Thánh Cơ tiên tử ánh mắt lóe lên trả lời. Nói đến việc này, kết hợp với chuyện đã xảy ra ở không lâu Tinh Cốc. Giết đứa cháu trai bên ngoại của ta là 3 người nhân tộc, mà nữ tử chắc là do Diệp Thiên Mi gây ra. Cô ta ỷ vào mình là kiếm tu, mà tùy tiện tàn sát cháu ngoại ta, thật sự khinh người quá đáng. Hồng Tam bực tức, cất giọng lạnh lùng. Tam thúc hãy bình tĩnh, nên lấy đại cục làm trọng. Trước mắt quan trọng nhất là giải quyết sự việc của Hải Yêu Hoàng, việc này đang phức tạp, sự tình liên quan tới Diệp Thiên Mi để sau này hãy nói. Thánh Cơ lắc đầu mở miệng khuyên nhủ. Hồng Tam tự điều chỉnh sắc mặt, trầm ngâm không nói, một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi rồi nhẹ gật đầu nói, đành vậy. Mối thù này về sau khi nào có cơ hội gặp ả ta sẽ trả, không thể vì việc này mà nhất thời hồ đồ được. Chúng ta mới làm thuộc hạ của Thương Hải Vương tộc không lâu, lần này làm việc phải hoàn toàn chính xác không gây ra một chút sai lầm nào. Thánh Cơ nghe vậy, trong nội tâm có chút buông lỏng. Hồng Tam rất mực yêu thương cháu ngoại của mình, vì vậy nàng đúng là sợ Hồng Tam nhất thời nóng vội, đi trêu chọc người có thực lực thâm sâu khó dò như Diệp Thiên Mi. Việc này nếu thật xảy ra sẽ khiến cả hai gặp phải phiền toái càng lớn hơn. Tại một nơi không biết tên trên Miết Nguyên Đảo, ở gần sát với mặt đất. Một nữ tử mặc áo trắng đang bồng bềnh trên không trung, chân nàng đạp lên trường kiếm màu bạc và lướt đi với tốc độ rất nhanh. Sắc mặt nữ tử này thoạt nhìn tái nhợt dị thường, một chút huyết sắc đều không có, nhưng lại không giấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Tại vạt áo trên ngực, làm người khác chú ý là một vòng đỏ thẫm rất dễ nhận ra. Đúng là Diệp Thiên Mi bị ma thứ đuổi giết đang ngự kiếm bỏ chạy. Bởi vì bản thân bị trọng thương, nàng không thể bay trên cao ngự kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng lướt đi ở sát mặt đất. Dù là như thế, tốc độ của vị nữ tu này có thể nói là vẫn rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nàng lướt đi được hơn 10 trượng. Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn lại phía sau, như lúc trước vẫn không thấy bóng người nào. Nhưng dựa vào tinh thần lực cường đại, nàng có thể tin tưởng cảm ứng được cách đây hơn 10 dặm, thấp thoáng có kẻ không nhanh không chậm đang bám theo nàng. Tự hồ có chút kiên kỵ nguyên linh phi kiếm của nàng nên không dám tiến sát tới gần. Trên mặt Diệp Thiên Mi hiện lên một tia cười lạnh, nàng biết rõ đó là ma thứ. hắn bắt gặp nàng bị trọng thương nhưng lại miễn cưỡng thúc giục pháp lực ngự kiếm phi hành. Ma thứ định chờ nàng gần cạn kiệt pháp lực rồi mới ra tay. Nghĩ tới đây, hai hàm răng ngà khẽ cắn lại, đôi mắt hơi ảm đạm lần nữa phát ra tinh quang lóng lánh, lập tức thúc giục kiếm quyết, tốc độ của nàng bỗng nhiên tăng lên, bay nhanh về phía trước. Ngay sau khi Diệp Thiên Mi biến mất không lâu, bất thình lình một chiếc thanh đồng phi xa hiện lên tại vị trí nàng vừa lướt qua. Đứng trên phi xa là ma thứ, trên mặt hắn hiện một tia dữ tợn, lạnh lùng nhìn hướng Diệp Thiên Mi vừa bỏ chạy, rồi hắn tự định thần lại như đang suy nghĩ điều gì. Hình như ả này đang chạy theo hướng thiết hỏa cốc, chắc là có ai ở đó để ả nhờ giúp đỡ, hay là do hoảng hốt mà chạy bừa thôi. Hừ. Bất quá nếu tên Viêm Quyết hôm nay cũng ở trong cốc, mà việc Như Ngọc bị giết hắn cũng không thoát khỏi liên quan, vì vậy tiện thể hỏi hắn xem hắn ăn nói thế nào. Phi xa lóe lên ở phía dưới rồi tiếp tục phá không bay đi, đuổi theo Diệp Thiên Mi. Ở một nơi bên bờ biển mà ít người lui tới trên Miết Vân Đảo, sóng biển màu xanh đậm gầm lên giận dữ, rồi va vào những tảng cự thạch ở phía trên. Rầm rầm, tiếng nổ lớn do va đập phát ra có thể xé rách màng nhĩ, thanh thế cực lớn làm cho nhiều người sợ hãi. Lúc này, bỗng nhiên một đoàn hào quang xanh da trời từ dưới mặt biển dần hiện ra. Tập trung nhìn kỹ phía dưới, thì có thể phát hiện ra đoàn hào quang này đang bao quanh một thanh niên nam tử. Tướng mạo người này cực kỳ anh tuấn, phong độ mà thanh thoát, làn da hắn trắng nõn, trên người mặc một trường bào trắng như tuyết, giống như là cánh buồm theo gió biển lắc lư không ngừng, cả người hắn tỏa ra cảm giác cực kỳ hài hòa nhưng quỷ dị. Thanh niên mặc áo bào trắng trên mặt luôn nở một nụ cười nhạt, một chân hắn nhẹ nhàng điểm lên trên mặt biển. Chân còn lại dần xuất hiện từ dưới nước biển xanh thẳm, hắn nhẹ nhàng đạp mạnh xuống dưới, thân thể thoáng một cái xuất hiện cách chỗ cũ hơn trăm trượng. Động tác của hắn thông dong dị thường, ung dung bước chậm trên mặt biển. Khi sắp bước lên bờ, bỗng nhiên hắn quay người lại, hai mắt hướng về phía sau, nhàn nhạt nói một câu, thời gian lâu như vậy rồi, các hạ cũng nên xuất đầu lộ diện thôi. Nhưng vẫn như trước chỉ có sóng biển trở mình, mà không thấy chút dị thường nào. Gặp tình huống này, hai hàng lông mày thanh niên mặc áo bào trắng hơi nhíu lại, ngón tay hắn duỗi ra nhìn như tùy ý hướng về phía mặt biển mà điểm một cái. Một đạo quang mang màu lam lóe lên rồi biến mất, chui vào phía sóng biển đang lăn, làm cho phụ cận hư không gần đó chấn động một hồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên, oanh, một tiếng. Một tiếng gào thét quái dị rất to từ dưới lòng nước truyền ra, bỗng nhiên mặt biển trước người thanh niên kịch liệt chấn động một lúc, nước biển xanh đậm nhấp nhô không ngừng sôi trào lên. Một cái vòi rồng chợt cuốn đến, xoáy văng đám cự thạch trên bờ sau đó, hướng tới vị trí thanh niên đang đứng mà lao tới. Nhưng vừa tiếp cận trước người thanh niên, cự thạch lập tức bạo liệt hóa thành bột mịn. Một đoàn ánh sáng màu đỏ cực lớn xông lên từ mặt biển, sau đó một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một đầu hải thú cao hơn 10 trượng. Cả người đỏ thẫm, bao trùm trên người nó là một tầng lân phiến lớp lớp lồng vào nhau, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó phát ra quang mang chói mắt. Con hải thú này chẳng những thân hình khổng lồ, thêm vào đó là bộ dáng quái dị. Thân thể nó cùng huyền quy có chín thành tương tự nhau, mang một cái vỏ cứng dày đặc, đầu như mãng rắn, đuôi giống như dao lông. Rầm rầm, mấy tiếng. Con quái vật khổng lồ vừa mới xuất hiện, bốn chân nhẹ nhàng đạp mạnh vào không trung mà bay xuống, lập tức thanh âm bạo liệt truyền ra, không gian dưới bàn chân nó cảm giác như bị vặn vẹo. Từ cử động này có thể tưởng tượng uy lực con hải thú mạnh như thế nào. Quy ngao thú có thực lực hóa tinh sơ kỳ hơn nữa còn mang ngàn năm hỏa hầu. Quả thật có chút ý tứ. Thanh niên nhàn nhạt nhìn lên con hải thú trước mắt, khóe miệng hắn chậm rãi hiện lên nụ cười tỏ vẻ lơ đãng. Chương 354, hỗn chiến trong cốc một chỉ thấy đầu tay áo của hắn vừa rung lên không khí xung quanh liền chấn động, cuồng phong nổi lên. Ảo ảnh một cái nắm đấm cực lớn màu xanh thẫm hiện ra trên đầu cự thú. Cùng lúc đó, từng cơn sóng địa chấn màu xanh da trời tỏa khắp bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ tầm ầm vang lên. Không gian nơi quy ngao thú đang đứng hiện lên từng tầng gợn sóng. Những vòng sáng màu xanh này thôi động lẫn nhau điên cuồng tỏa ra khắp nơi, dường như mang theo một loại lực lượng quỷ dị nào đó. Mỗi lần bị gợn sóng màu lam cuốn qua, thân thể khổng lồ của quy ngao thú lại rung lên rồi chậm chạp hơn trước rất nhiều. Tự như nó đang bị vây hãm trong bùn lầy vậy. Lúc này nắm đấm cực lớn trong không trung mới chớp lên rồi trùng trùng điệp điệp đập vào thân hình khổng lồ của nó. Trong một tiếng vang thật lớn, thân thể của quy ngao thú lóe lên rồi nện xuống mặt biển làm bọt nước bắn lên cao đến hơn 10 trượng. Một tiếng rên thảm thiết vang lên. Quy ngao thú hóa thành một ánh đỏ từ trong nước biển bay lên không trung. Cặp mắt đỏ thẫm của nó nhìn chằm chằm vào thanh niên tỏ vẻ vô cùng giận dữ. Con thú này gầm nhẹ hai tiếng rồi quất cái đuôi về phía sau. Chiếc đuôi mang theo từng trận âm thanh xé mở không gian đánh về phía người thanh niên. Thân hình khổng lồ của nó đánh thẳng vào trông như một ngọn núi nhỏ xẹt qua giữa không trung. Ý cười trong ánh mắt người thanh niên mặc áo trắng không hề giảm đi. Sau khi nghiền ngẫm một chút, hắn bình tĩnh nhấc cánh tay lên. Một ngón tay nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn chỉ tới con hải thú. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng xanh chói mắt bắn ra. Một ngón tay lớn hơn 10 trượng hiện ra trên không, nhảy lên một cái rồi đè xuống thân thể hải thú. Mờ thanh, bang bang, liên tiếp vang lên. Nơi ngón tay khổng lồ đi qua đều phát ra ánh sáng màu lam. Với một phương thức không thể tưởng tượng nổi, ngón tay không một tiếng động đã chạm vào thân thể cự thú. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình khổng lồ của con thú lại một lần nữa rơi vào trong nước biển. Hơn nữa, lần này còn có thêm tiếng lân phiến vỡ vụn. Khí tức của con cự thú từ trong nước biển toát ra dường như đã ảm đạm đi không ít. Nhiều chỗ trên thân thể cứng như sắt của nó lân phiến đã vỡ nát, mơ hồ thấy được những vết máu. Con thú này sống mấy ngàn năm đã sinh linh trí. Giờ đây nó đã biết được thực lực đối thủ hơn xa mình. Trước đó khi nó đuổi theo chỉ là đối phương thu liễm khí tức mà thôi. Lúc này ánh mắt quy ngao thú nhìn về phía thanh niên đã mang theo vẻ kiên kỵ sâu sắc. Miệng nó phát ra âm thanh ô ô quái dị rồi bỗng nhiên quay đầu chạy trốn. Thanh niên mặc áo bào trắng không hề động tay chân nhưng trên người hắn lại bộc phát ra một luồng khí tức kinh người phóng thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó, một cái ảo ảnh cực lớn xuất hiện sau lưng hắn rồi lóe lên biến mất, phóng về phía quy thú. Một tiếng phù phù vang lên. Trước ảo ảnh cực lớn kia, cự thú tỏ ra vô cùng run sợ. Nó không tự chủ được cơ thể liền quỳ xuống trước hư không. Mặc cho nó liều mạng lay động thân hình nhưng một loại uy áp từ trong huyết mạch khiến con hải thú này không thể nhúc nhích. Người thanh niên thấy vậy khẽ nhếch môi cười rồi rung tay áo một cái. Một tia sáng màu xanh lam chợt lóe lên. Sau một khắc, trên thân hình khổng lồ của quy thú liền xuất hiện một vòng tròn màu xanh da trời. Vòng tròn càng lúc càng co rút lại, theo thời gian giống như chụp lên đầu quy ngao thú. Quy ngao thú thấy vậy không dám cử động. Miệng nó như cũ phát ra âm thanh ô ô quái dị. Ngay lúc vòng tròn kia rơi vào trên đầu cự thú đột nhiên ánh sáng lam ngưng tụ lại. Sau đó trên trán quy ngao thú liền xuất hiện một cái ấn ký hình bông tuyết màu xanh da trời. Thanh niên thấy vậy mới gật đầu thỏa mãn. Hắn vung tay áo lên. Quy ngao thú liền hóa thành một dải sáng đỏ chui vào trong. Tùy thời, hắn quay đầu nhìn về một phía không xa bên bờ biển. Sau đó, hắn không thèm ngoảnh mặt lại lần nữa, thân hình phiêu động từ từ bay đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, ước định một tháng của bọn người Thanh Cầm và Hắc Diễm Cung đã sắp đến. Tại một tòa lầu các bên trong Thiết Hỏa Cốc, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi trên giường. Hai mắt hắn hơi híp lại, cơ hồ hiện lên một nét vui mừng. Tính ra, hôm nay có lẽ sắp đến ngày rồi. Ta cũng nên chuẩn bị trước một phen mới có phần nắm chắc được. Liễu Minh tự nói một câu như vậy rồi nhảy xuống đất. Năm ngón tay phải của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện mấy cái trận kỳ màu xanh da trời tinh xảo. Sau khi ném về mọi góc của lầu cát, miệng hắn liền lẩm bẩm niệm chú. Ngay lập tức một cái pháp trận ánh sáng màu lục mang hình người bao phủ tòa nhà lại. Làm xong hết thảy những việc này, Liễu Minh mới thở dài một hơi. Một tay hắn vừa lật ngay lập tức hiện ra một tấm phù lục nhỏ như lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Phù lục tỏa ra một vần sáng ngũ sắc. Theo hào quang lưu chuyển chậm rãi, vần sáng cứ quay một vòng lại co rút rồi chớp động, giống như có sinh mệnh vậy. Trong mắt Liễu Minh hơi co lại nhìn vào tấm phù lục. Tay hắn vừa dùng lực một chút, phù văn liền nổ bung ra. Ngay lập tức một luồng tinh thần lực mãnh liệt nương theo hào quang năm màu trên đỉnh đầu hắn mà xoay nhanh. Vào một ngày, khi trời còn chưa sáng, lầu cát trong sơn cốc vẫn còn bị bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc do một vị họa sư tài ba vẽ nên. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng xé gió sắc bén truyền đến từ bên ngoài thiết hỏa cốc. M Thanh truyền tới cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần hơn trăm trượng. Sau đó liền có thể thấy hình ảnh một chiếc phi thuyền bao phủ bởi màn sáng màu trắng phóng đi giữa không trung thiết hỏa cốc. Đúng là đám người hải tộc Hồng Tam và Thánh Cơ Tiên Tử một đường nhanh chóng chạy đến đây. Sau khi Hồng Tam không hề khách khí phá hỏng cấm chế cấm không của thiết hỏa cốc, phi thuyền liền bay thẳng vào bên trong. Thời điểm này những tên thiết huyết vệ sĩ của Hắc Diễm Cung lại giống như không thấy vẫn tuần tra bình thường. Bọn chúng không hẹn mà cùng tránh những nơi phi thuyền đi qua. Với vẻ mặt nghiêm trọng, Hồng Tam lẳng lặng đứng trước phi thuyền, tỏa thần thức không ngừng tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng cũng đến. Đôi mắt đẹp của Thánh Cơ Tiên Tử nhìn qua những dãy kiến trúc chằng chịt phía dưới. Một tay nàng vừa lật liền hiện ra một cái kim sắc pháp bàn. Cánh tay mảnh khảnh của nàng đánh ra một đạo pháp quyết. Một ngón tay chỉ vào pháp bàn. Chỉ thấy phù văn lóng lánh nhảy múa phía trên, sau đó một mũi tên vàng rực ngưng tụ ra rồi chỉ về một phía xa xa trong cốc. Tam thúc, đám người Lệ trưởng lão hẳn là ở chỗ này. Chúng ta mau tới thôi. Thánh Cơ Tiên Tử thấy vậy liền vui vẻ nói với Hồng Tam. Hồng Tam gật đầu nhẹ. Thánh Cơ Tiên Tử liền khống chế phi thuyền bay về vị trí kia. Trong một gian nhà đá rộng rãi dưới mặt đất thiết hỏa cốc, ba người đeo mặt nạ bận áo đen đang khoanh chân ngồi. Viện binh của hải tộc hình như đã vào trong cốc rồi. Khoảng cách đến thời gian ước hẹn một tháng cũng chỉ còn nửa ngày. Một người mặc áo đen bỗng mở miệng nói. Bọn người Thanh Cầm hiển nhiên không để cho họ gặp nhau, chắc chắn đã sớm động thủ. Chúng ta có nên ra tay ngăn cản hay không? Một tên áo đen khác nghe vậy chậm rãi nói. Đã đến nước này chúng ta còn ra tay cái gì nữa? Tốt nhất vẫn nên yên lặng theo dõi. Gã mặc áo đen ngồi chính giữa sau khi trầm ngâm một lát liền khoát tay nói với hai người còn lại. Hai người kia nghe vậy liền liếc nhìn nhau rồi yên lặng gật đầu. Gian nhà đá một lần nữa trở về với sự yên tĩnh vốn có. Sau thời gian một uống một chén trà, đám người hải tộc Hồng Tam và Thánh Cơ Tiên Tử đã đáp xuống căn phòng mà Già Lam chờ đợi khi trước. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo ánh sáng xanh từ bên trong phòng bắn ra. Một tiếng quanh vang lên. Một tên đại hán đầu trọc mặc áo bào xanh đã xuất hiện ngăn trước bọn người Hồng Tam. Ngay khi tên đại hán đầu trọc xuất hiện, một tia sáng màu đỏ thẫm cũng từ căn phòng của Già Lam bay ra, xoay một cái giữa không trung rồi biến thành một phu nhân xinh đẹp đứng ở bên cạnh đại hán. Hồng Tam và Thánh Cơ Tiên Tử đã sớm đoán được hai người này sẽ xuất hiện nên không hề cảm thấy bất ngờ. Thanh Cầm, Xích Lý. Hai vị rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi. Vốn vãn bối còn muốn đến tận nơi để bái phỏng nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Thánh Cơ Tiên Tử cười duyên mà nói nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo lại không có lấy một nét vui vẻ. Hừ, thì ra là đám tặc tử hải tộc. Bổn đại gia đây đã sớm không thể chờ đợi ở cái thiết hỏa cốc chết tiệt này nữa rồi. Rất tốt, hiện giờ các ngươi đã đến đủ, vậy hãy giải quyết luôn đi. Thanh Cầm hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm thêm. Dưới một tiếng hét lớn, pháp quyết trong tay hắn liền đánh ra. Ngay lập tức, con cự thú màu xanh đầu cá thân chim kia lại hiện ra một lần nữa. Con cự thú này vừa đông đậy một chút, không gian xung quanh đã trở nên vặn vẹo. Lúc này Thanh Cầm hóa thành bản thể cự thú còn lớn hơn vài ba phần so với làn chiến đấu cùng Lệ Côn. Những ngày này, gã mọi lúc luôn nhìn thấy đám người Già Lam nhưng lại không thể ra tay. Hôm nay tự nhiên muốn nhân cơ hội này để phát tiết tâm tình một phen. Hừ, một tên tán yêu cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu. Hôm nay Hồng Mổ sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với tộc nhân của ta. Hồng Tam hừ lạnh. Sau khi tay áo rung lên, một đoàn hào quang màu đỏ thẫm nhanh chóng phóng ra, sau đó tầm ầm ngưng tụ trên đỉnh đầu lão rồi hóa thành một bàn tay cực lớn. Bàn tay lớn chừng hơn 20 trượng. Phía trên giăng đầy những sợi tơ kim sắc tổ hợp thành một đại trận cực kỳ phức tạp, hiển nhiên là có thêm vài công năng đặc thù. Sau đó trong tiếng nổ rầm rầm, hai hóa tinh cường giả Hồng Tam và Thanh Cầm đại chiến đấu ở cùng một chỗ. Một phía khác, Xích Lý cũng không vội ra tay mà cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Thánh Cơ Tiên Tử, ngữ khí hơi nghiền ngẫm nói, nhìn ngươi chỉ là một tên tiểu bối ngưng dịch kỳ mà thôi. Nếu ngươi đầu hàng, bổn phu nhân có thể để ngươi bớt một chút đau đớn mà ra đi sảng khoái. Ngược lại nếu ngươi chọc giận bổn phu nhân thì không đơn giản chỉ là mất mạng thôi đâu. Vừa xuất hiện, vị phu nhân này đã dùng tinh thần lực khổng lồ cảm giác được tu vi của thánh cơ tiên tử cùng với một đám ngưng dịch hậu kỳ của hải tộc sau lưng. Dựa vào thực lực hóa tinh sơ kỳ của nàng hiển nhiên có thể giải quyết bọn họ một cách nhẹ nhàng. Các hạ mặc dù thực lực kinh người nhưng nếu như vãn bối đã dám đến nơi này tự nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn. Sau khi cảm nhận được linh áp khủng bố từ trên người thiếu phụ, thánh cơ tiên tử vẫn không đổi sắc mặt nói ra, một tay nàng cũng theo đó vung về phía sau. Chương 355, hỗn chiến trong cốc hai vừa dứt lời. Bỗng nhiên nhoáng một cái, thân hình bốn gã tu sĩ hải tộc lập tức trở nên mơ hồ không rõ. Tiếp đó, bọn họ nhanh chóng chạy lại xung quanh thánh cơ tiên tử. Ngay khi dừng lại, bốn người đã mơ hồ tạo thành bộ dáng trận thế nào đó. Trong tay mỗi người đã có thêm một kiện linh khí vô cùng tinh xảo. Những thứ này đều được chế tác từ một loại ngọc thạch nào đó, theo thứ tự là một cây sáo ngọc, một quả xích ngọc tiểu cổ, một đôi thanh la bằng mặt ngọc, một cây tỳ bà bằng ngọc xanh. Động thủ. Nụ cười trên mặt thánh cơ tiên tử đột ngột thu liễm. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Chẳng biết lúc nào trước ngực đã hiện ra một chiếc đàn cổ bạch ngọc toàn thân nổi ngân quang xanh nhạt. Mười ngón tay như ngọc đặt trên đàn, lúc liên đạn lúc thì khẽ vuốt, bóng ngón tay lượn quanh, biến hóa bất định, tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoa mắt, lại mơ hồ ẩn chứa một loại tiết tấu quỷ dị. Tiếng đàn du dương vang lên. Bốn gã tu sĩ hải tộc sau lưng thánh cơ tiên tử cũng ném linh khí trong tay trôi nổi giữa không trung trước người, đồng thời trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Từng người thực hiện riêng lấy một loại pháp quyết cực kỳ phức tạp đồng thời thúc giục pháp lực trong cơ thể. Từ trong tay bốn người, từng đạo phù văn đặc biệt không ngừng bắn ra, chui vào linh khí tương ứng lơ lửng trước người. Bốn kiện linh khí đột nhiên phát ánh sáng rực rỡ. Tiếp theo, phụ cận bắt đầu hiển hiện một ít phù văn màu ngà sữa không biết tên run rẩy đi lên theo tiết tấu khác nhau, phân biệt phát ra tiếng địch, tiếng trống, tiếng chiên cùng âm thanh đàn tỳ bà. Những âm thanh này cùng tiếng đàn của thánh cơ tiên tử tự hồ có sự hô ứng, tương hỗ nhau. Năm loại âm luật bất đồng đang vào nhau, phản phất như tiên nhạc thiên êm tai, khiến người nghe lạc vào tiên cảnh. Theo tiếng nhạc truyền ra, từng đạo hào quang từ linh khí trước người bọn hắn kích bắn, lóe lên chui vào đàn cổ bạch ngọc phía trước thánh cơ tiên tử. Chỉ thấy đồng thời, hào quang xung quanh đàn cổ và bốn kiện linh khí co rụt lại, bắt đầu lập lòe bất định. Tiết tấu lúc đầu có chút lộn xộn, không trật tự, nhưng theo tiết tấu tiếng đàn, dần dần tất cả hào quang đồng thời sáng lên, co rút lại, lại giống như một thể. Có ý tứ, năm tên tiểu bối thương hải tộc không biết sống chết. Hôm nay, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể bày ra thủ đoạn gì đây. Xích Lý cười duyên, nhìn qua kỳ quan trước mắt, tự hồ có bộ dạng rất hứng thú. Lại vẫn chưa có ý muốn xuất thủ. Bất quá, ngay sau một giây, nụ cười trên mặt Xích Lý bỗng nhiên cứng lại, chuyển thành trịnh trọng khác thường. Giờ phút này, nàng phát hiện, khí tức trên người thánh cơ tiên tử bất ngờ tăng nhanh theo tiếng nhạc tiên. Quả là một loại phương thức bất khả tư nghị đột phá qua ngưng dịch hậu kỳ, đạt tới hóa tinh sơ kỳ. Xích Lý đã ý thức được có chút không đúng, lúc này không dám tiếp tục vô lễ, trong mắt hiện lên sắc dữ tợn, pháp quyết tay phải bấm dựng lên trùng trùng điệp điệp đánh về phía thánh cơ tiên tử. Theo cái vỗ này của nàng, lập tức có tiếng ô ô vang lên trong không gian truyền tới. Một vòng thái dương giống như quang đoàn màu đỏ chói mắt được ngưng tụ, quay tròn liên tục trên đỉnh đầu thánh cơ tiên tử, bộc phát ra từng đợt năng lượng chấn động mãnh liệt. Trong mắt thánh cơ tiên tử, hàng mang lập lòe, động tác trong tay cũng không chần chờ chút nào, ngón tay nhẹ nhàng bay múa. Trong chốc lát công phu, phù văn đủ mọi màu sắc từ đàn cổ trước người bay múa mà ra, cũng nhanh chóng chui vào bên trong quang đoàn màu đỏ sắp hạ xuống đỉnh đầu, khiến cho quang đoàn ban đầu chói mắt chuyển thành ảm đạm đi không ít. Trong sương phòng, bởi thời hạn một tháng đang sắp tới gần. Già Lam đi tới đi lui, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Nàng vừa nghe phía ngoài vang lên tiếng kịch đấu, liền phân phó vài tên thủ hạ hải tộc vài tiếng đơn giản, để cho bọn họ ở lại với Lệ Côn, rồi phi nhanh ra bên ngoài cửa phòng. Nhưng một khắc sau, bỗng nhiên nàng biến sắc, thân hình uốn éo, di chuyển ra phía xa. Hô một tiếng. Ngay lúc thân thể Già Lam thối lui về phía sau, một thanh dao găm sáng như tuyết bỗng xẹt qua không gian nàng vừa đứng. Khí tức lăng lệ ác liệt trên thanh đao lập tức gây chấn động không gian, còn phát sinh ra hàn khí. nếu không phải kịp thời phản ứng, chỉ sợ nàng đã bị một dao kia bổ thành hai nửa. Định thần nhìn lại. Trước người Già Lam đã xuất hiện tám gã đại hán giống như cột điện, dường như có ý đem Già Lam vây vào giữa. Bọn gã tướng mạo xấu xí, tu vi đều tại ngưng dịch cảnh sơ kỳ đến ngưng dịch cảnh trung kỳ, mà lại ăn mặc thống nhất, trước ngực có thêu một đạo ấn ký bông tuyết màu lam. Già Lam nhận biết, đây là dấu hiệu duy nhất của hải yêu tộc. Thì ra, tuy rằng những ngày qua Xích Lý không hiện thân, thế nhưng lựa thời cơ tại Thiết Hỏa Cốc âm thầm hàng phục một ít yêu tộc về dưới trướng mình. Tám gã đại hán trước mắt Già Lam đúng là yêu tộc ngưng dịch cảnh mới được hàng phục trong thời gian này. Già Lam tiểu thư, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy hai gã hải tộc linh sư ngưng dịch trung kỳ bên người Thánh Cơ Tiên Tử đã vọt thẳng tới vị trí của Già Lam. Một gã đại hán hải yêu tộc cầm đầu thấy thế, hung quang trong mắt lóe lên, nháy mắt với vài tên đại hán bên cạnh, bốn gã đại hán lập tức hiểu ý, thân hình lóe lên liền muốn ngăn cản hai gã hải tộc kia. Trong chốc lát, hai gã linh sư hải tộc liền lấy một chọi hai, chiến đấu với nhau. Thấy tình hình vậy, Già Lam mới thầm thở dài một hơi, nhàn nhạt nhìn qua bốn gã đại hán thiết tháp trước mắt, hàn khí trên mặt càng lúc càng trở nên nồng đậm. Bàn tay như ngọc trắng bỗng giơ lên, mười ngón run rẩy xuống, từng đạo pháp quyết trong tay liên hoàn bắn ra. Trong chốc lát, hư không xung quanh vang lên âm thanh ông ông, không gian vặn vẹo, xuất hiện quanh thân một cái thế giới mơ hồ hư ảo. Lập tức đem bao phủ bốn gã tu sĩ hải yêu tộc. Ba gã đại hán hải yêu tộc tu vi hơi yếu chỉ cảm thấy tinh thần bỗng nhiên trầm xuống, trong đầu bị khống chế, hiện ra nguyên một đám hình ảnh hư ảo. Tên đại hán cầm đầu tu vi ngưng dịch cảnh trung kỳ, tự nhiên biết rõ, vội vàng dốc sức liều mạng giãy dụ muốn thoát ly hư ảo thế giới. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn. Cơ mặt hắn vặn vẹo co rúm, một hồi về sau, ánh mắt cũng bắt đầu ngây dại. Tại đây, dưới ảnh hưởng của chút ít hình ảnh hư ảo, trên mặt bốn gã đại hán hải yêu lập tức hiện ra một đám biểu lộ khoa trương bất đồng, có ngửa mặt lên trời cười to, có thấp giọng gào rú, có vui đến phát khóc. Thấy vậy, Già Lam cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay nhẹ nhàng biến đổi, một ngón tay liên tiếp điểm ra hư không về phía bốn gã đại hán hải yêu. Lập tức, từng trận rung động từ Già Lam mà ra, lóe lên, liền đem bốn người cùng một chỗ quét tới. Một khắc sau, nguyên một đám hư ảnh Già Lam lóe lên. Thân quay tròn cuồng vũ vây quanh bên ngoài mấy người, quỷ dị là, trên mặt hư ảnh Già Lam cũng biểu lộ khác nhau, biến hóa bất định theo thời khắc. Nhưng mà, một màn này cũng không tiếp tục bao lâu, sau đó, tất cả hư ảnh Già Lam chui toàn bộ vào trong thân thể bốn gã đại hán. Sau bốn đạo âm thanh trầm đục, phanh phanh phanh phanh, thân thể bốn gã đại hán hải yêu lập tức nổ bung, hóa thành một đạo sương mù màu tứ tán trong hư không, khiến cho bầu không khí bỗng thêm vị máu tanh nồng đậm. Thanh Cầm cùng Xích Lý ở tại một bên, tuy rằng cũng đang bên trong kịch đấu, nhưng vẫn quan sát từ xa, thấy Già Lam dễ dàng chém giết tu sĩ hải yêu tộc ngưng dịch cảnh mà chính mình vừa thu phục. Trong nội tâm không tránh khỏi giật mình. Còn Hồng Tam cùng Thánh Cơ Tiên Tử và các tu sĩ hải tộc thấy vậy thì quá đỗi vui mừng. Lúc này, hai đạo âm thanh cực lớn hầu như vang lên trong cùng một lúc. Thanh Cầm ngưng tụ ra cự thú đầu cá thân chim cùng bàn tay to màu đỏ thắm của Hồng Tam vừa chạm vào nhau, tạo ra chấn động khổng lồ quét sạch phía dưới, trên không trung thân thể hai người đều loạn choạng ngã thối lui. Vài tiếng âm thanh trầm muộn về sau, quan đoàn màu đỏ bên dưới Xích Lý cùng Thánh Cơ Tiên Tử đã bị bạo liệt, hai người va chạm rồi tách ra. Thanh Cầm cùng Xích Lý ngóng nhìn liếc lẫn nhau. Trao đổi một ánh mắt, sau đó nhanh chóng đánh lên pháp quyết. Hiện thân. Hét lớn một tiếng, ánh sáng màu xanh trên người Thanh Cầm lập tức đại thịnh, tiếp theo, lóe lên kích bắn lên không trung, quay tròn một hồi, mơ hồ tạo thành một quang đoạn màu lam chậm rãi bay ra từ bên hông. Cùng lúc đó, Xích Lý một tay bấm niệm, há mồm phun ra một lá cờ đen xì, lẳng lặng lơ lửng tại không trung, lá cờ này có chút quái dị, ở phía trên từng đạo hắc khí nồng đậm quay chung quanh, không ngừng bay múa, tiếp theo, Xích Lý kêu khẽ một tiếng, chỉ thấy tay phải biến đổi pháp quyết điểm vào lá cờ. Trong tiếng vù vù, thoáng cái lá cờ màu đen tựa hồ đã có linh tính, hắc khí quanh mình nhanh chóng khuếch tán, lập tức liền bao phủ phạm vi mấy trượng chi địa. Một tiếng trống to, bỗng nhiên từ trong không gian hắc khí bao phủ bỗng nhảy lên một đầu cự thú màu đen, cự thú này cao tới 6 trượng, bộ dạng đầu sư thân trâu, trên người có từng đoàn vòi rồng màu đen không ngừng bay múa xoay quanh, đúng là một đầu yêu thú phong thuộc tính hiếm thấy. Ngay khi cự thú vừa xuất hiện, Quan Đoàn còn mơ hồ tại không trung, chỗ thanh cầm bắt đầu dần trở nên ngưng thực, cuối cùng, vậy mà hình thành một đoàn chất lỏng màu lam căng tròn. Chất lỏng màu lam này trong đang quá trình giảm xuống cũng không ngừng biến hóa về mặt hình thái, vốn là biến thành bộ dạng một gã tráng hán nhân tộc, sau một khắc lại biến hóa làm một đầu hung thú đang gào rú, trong chốc lát lại biến thành bộ dáng một cự cầm. Quả thực là vạn phần quỷ dị. Hai người thanh cầm sau khi triệu hoán xong hai đầu cự thú, không nói một lời, cùng điểm về hướng già lam đang đứng. Ngay tại lúc thân thể già lam vừa đứng lại, còn chưa kịp đi giúp hai gã hải tộc linh sư đối phó vài tên đại hán yêu tộc còn lại, bỗng lại giật mình phát hiện, hai đầu yêu thú mới xuất hiện cách đó không xa. Một cái vô thanh vô tức, một cái gào thét như cuồng phong, không hẹn mà cùng xung phong liều chết hướng tới nàng. Trong nội tâm cả kinh, đôi mắt đẹp của già lam vội vàng, gắt gao nhìn thẳng vào hai đầu yêu thú đang tới gần, sắc mặt có phần ngưng trọng. Từ hí tức khủng bố truyền đến từ phía đối diện, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực hai đầu yêu thú đã đạt tới ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hôm nay, bằng vào mộng yểm đại pháp nghịch thiên, nhiều lắm nàng chỉ có thể chống lại một gã cường giả ngưng dịch cảnh hậu kỳ, vậy mà hiện tại kẻ thù của nàng lại có đến hai đầu yêu thú ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, thân thể yêu thú cường hãn, nên thực lực nếu so với cùng giai nhân tộc sẽ là càng mạnh hơn một ít. Chương 356, hỗn chiến trong cốc ba. Một tiếng rống. Giờ phút này, quái thú đen xì thân bò đầu sư tử tại một chỗ dưới bàn chân cuồng phong nổi lên, thoáng cái mơ hồ trước hết nhảy đến già lam cách đó không xa. Phần đầu con thú này ngước lên, phía sau lưng bên dưới lưu chuyển một hồi ánh sáng đen sáng lên một cái phù văn màu đen to bằng cái chậu rửa mặt. Một tiếng phốc, nhìn sang bên cạnh phát ra một chấn động. Một đạo vòi rồng màu đen cao hơn 10 trượng rung lên từ trong phù văn bay vọt ra hướng về chỗ Gia Lam tàn sát loạn cuồng bừa bãi mà qua. Thời điểm mà cự thú thao túng vòi rồng công kích Gia Lam, cái miệng nó mở lớn nổi lên âm thanh suy suy, vô số đạo màu đen phong nhận kích xạ ra phô thiên cả thiên địa hướng xông về Gia Lam. Cô gái này thấy vậy, sắc mặt lập tức đại biến, tay ngọc mảnh khảnh nhanh chóng biến hóa. Trong lòng bàn tay bắn ra từng miếng phù văn không ngừng xoay tròn xung quanh thân mình lộ ra vạn phần thần bí. Ngược lại, theo sự xoay tròn của những phù văn này, từng đạo màu lam tác dụng vào sau lại tản mát mở ra liền hình thành một tầng màn sáng vòng bảo hộ dày đặc. Oanh một tiếng. Vòi rồng màu đen trước hết đâm vào phía trên màn sáng, phù văn xoay chuyển trong màn sáng lập tức bị rung rẩy. Hào quang lập lòe không ngừng, trong lúc nhất thời cũng có thể chống đỡ xuống được. Nhưng sau một khắc, phong nhận rậm rạp kích bắn tới, vô số hắc quang nổ văng tung tóe xen lẫn tiếng va chạm thanh thúy bên trong, thanh thế thật là kinh người. Màn sáng lập tức phát ra tiếng thanh minh ô ô, hào quang ảm đạm không ít. Già Lam thấy vậy nào dám khinh thường, tay ngọc điểm ra. Lập tức không gian phía trước chỗ ngón tay mở ra một đoàn sóng gợn rung động cuồn cuộn bay tới cự thú màu đen, sau khi ngưng tụ thành vô số sợi tơ màu đen. Mười ngón tay già lam run run thu lại chúng chỉ đen, sau một thoáng mơ hồ lập tức hóa thành một tấm lưới lớn bao bọc cự thú vào trong. Ngay tại thời điểm một tay của cô gái muốn thúc giục bấm niệm pháp quyết, chỉ nghe một tiếng vèo, chất lỏng màu lam kia trải qua quá trình hóa thành một thanh trường thương khổng lồ màu xanh thẳm sau khi rung lên hướng về phía hắn kích bắn đâm tới. Trường thương khổng lồ chưa bắn đến trước mặt, hư không phía trước những chỗ lướt qua xuất hiện một vệt quỷ tích màu lam, đồng thời khối không khí truyền ra âm thanh bén nhọn nổ đùng đùng. Già Lam thấy vậy trong nội tâm cả kinh, trải qua sự việc vừa rồi, thực lực hai con yêu thú này vượt ra xa khỏi ngoài dự liệu của nàng, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Tay ngọc nhẹ nhàng biến đổi một lần nữa, nguyên một đám ảo ảnh trên người bắt đầu khởi động lại một lần nữa, không khí bốn phía bắt đầu vặn vẹo một lần nữa, nàng lại thi triển ra mộng yểm đại pháp. Trong một tiếng bén nhọn, trường thương lóe lên một cái bất ngờ xuyên thủng qua trước ngực của Già Lam. Một màn quỷ dị xuất hiện. Già Lam bị trường thương màu lam xuyên thủng, vậy mà sau một hồi nhúc nhích thân hình trở nên mơ hồ không rõ, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi bất quá chỉ là một đạo tàn ảnh mà nàng lưu lại. Sau một khắc, tại một chỗ khác trong hư không cách đó mấy trường. Không gian phát ra chấn động. Thân hình Già Lam hiện ra với vẻ mặt ngưng trọng, chỉ nghe một tiếng ba nhỏ vang lên, tay nàng lộn một vòng, trong tay không biết lúc nào có thêm một cái vòng tròn lớn độ hơn một xích, sau khi ném đi trùng trùng điệp điệp nện lên thân thương màu lam. Trong phút chốc, có từng đạo hư ảnh lóe lên hiện ra từng trận chấn động sóng gợn hơi mờ nhanh chóng đem trường thương màu lam bao ở bên trong một tiếng gào rú trầm thấp. Thương lớn bị khống trụ một hồi kịch liệt chấn động, chỉ trong chốc lát lại hóa thành chất lỏng màu lam nhạt cỡ chậu rửa mặt ở giữa không trung không ngớt cuộn trào. Dốc sức liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng căn bản không có cách nào. Mà bản thể khuyên tròn, cũng tại lúc già lam khẽ vẫy tay, nhoáng một cái lại lần nữa xuất hiện trong tay của nàng. Nhưng bên kia, một tiếng răng rắc vang lên. Con thú lớn màu đen lúc trước bị già lam thi triển sợi tơ trói buộc, trên người hào quang lưu chuyển một hộ sau một lúc đem những sợi tơ làm cho vỡ vụn, hóa thành từng đạo khí đen toán loạn tiêu tán vào giữa không trung. Cự thú gào lên một tiếng, miệng phun yêu diễm, hai mắt một mảng huyết hồng có vẻ dị thường bực tức. Chỉ thấy nó căm giận xuất ra năm đạo phù văn liên tiếp lóe lên liền có năm cổ vòi rồng màu đen lay động lao ra mang theo cái đuôi màu xám nhạt như sao chổi quét tới già lam. Già lam thấy vậy một chân nhẹ nhàng hạ xuống điểm lên mặt đất, thân thể lập tức cấp tốc rút lui, cùng lúc đó một tay nhanh chóng kết một cái pháp quyết lên khuyên tròn cách đó không xa điểm một cái vào hư không. Nguyên một đám lồng sáng linh khí lập tức sáng lên giống như những bột nước điên cuồng tỏa ra bốn phía. Sau khi những lồng sáng này xẹt qua giữa không trung tạo nên từng vòng gợn sóng, đồng thời nhanh chóng tăng vọt, hơn nữa bằng một loại phương thức cực kỳ quỷ dị cộng hưởng cùng một chỗ hóa thành từng đầu xiềng xích sáng óng ánh long lanh. Đôi chân mày già lam nhíu lại, tay thay đổi pháp quyết một lần nữa một tiếng, vèo, vô số phù văn óng ánh hiện lên trên những xiềng xích này. Lập tức trở nên mơ hồ cuối cùng lóe lên một cái biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, trên thân cự thú nổi lên âm thanh, đinh đương, từng sợi xiềng xích óng ánh không một tiếng động hiển hiện ra bất đắc kỳ tử đem hắn trói lại cực kỳ rắn chắc nhưng lúc này, năm cổ vòi rồng màu đen trước sau cũng đụng vào màn sáng trên thân già lam hóa thành từng vần sáng màu đen nổ văng tung tóe. Sau một hồi nổ vang, màn sáng kịch liệt lay động cuối cùng biến thành từng điểm tinh quang tán loạn tiêu thất. Cùng phong lóe lên đem sau cùng một ánh sáng đen biến mất, sau đó tại một chỗ bình yên già lam một lần nữa hiện thân ra nhưng sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Nhưng lập tức cắn răng một cái, ném một phát khuyên tròn trong tay hương trên không, đồng thời cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu vào trên khuyên tròn trong miệng tụng niệm vài câu chú hô. Trong tiếng niệm chú, khuyên tròn thả ra từng đạo ánh sáng lam chói mắt phản phất giống như trong tay hiển hiện ra một vần mặt trời sáng chói. Đi! Đợi đến vầng sáng trên khuyên tròn đến mức tận cùng, lúc toàn thân đều rung động lắc lư không ngừng, già lam buông xuống một tiếng kêu khẽ, vật trong tay lập tức kích bắn ra đón gió tăng vọt, trong một thoáng kích thước đã lớn hơn 10 trượng từ giữa không trung gào thét rơi xuống, bang bang khuyên tròn trước tiên đụng vào trên người con thú lớn màu đen sau đó lại như thiểm điện bắn ra nện mạnh nặng nề lên đoạn chất lỏng màu lam trên thân yêu thú. Hai con thú đồng thời bị thương phát ra tiếng kêu thảm nhưng sau khi gặp một kích này, thân hình từng con uốn éo lại dễ dàng dãy dụa trói buộc, cực kỳ nổi giận vọt lên mộng yểm đại pháp tuy quỷ dị nhưng rõ ràng chỉ có thể vây khốn hai con yêu thú chỉ trong thời gian vài hơi thở. Thấy vậy, già lam lại đột nhiên thúc giục khuyên tròn to lớn trong không trung, lập tức từng vòng tròn lớn khuyên trong từ trên trời rơi xuống nhất thời đem hai con yêu thú chắn bên ngoài hơi thở già lam vào lúc này đã trở nên dồn dập. Có vẻ như pháp lực đã dần dần khô kiệt. Nhưng nàng vẫn cắn răng một cái lật tay lấy ra một tấm phù lục dán lên người. Chỉ thấy một tầng hào quang màu vàng hiện lên, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bạch chuyển biến tốt đẹp lên nhiều trong khoảng thời gian kế tiếp già lam không dám thúc gục lượng lớn chân nguyên vào yểm mộng đại pháp mà trực tiếp dùng linh khi vòng tay khuyên tròn huyền diệu cùng vô số ảo ảnh mà yểm mộng đại pháp huyễn hóa ra để ứng chiến. Cũng may hai con yêu thú lúc trước ăn thiệt thòi lớn nên trên thân chịu không ít tổn thương. Cứ thế hai con yêu thú hậu kỳ lúc này đã bị già lam cầm chân. Một bên khác, cuộc quyết chiến giữa Hồng Tam và Thanh Cầm so với già lam càng thêm phần kịch liệt. Chỉ nghe hai đối thủ trước sau cùng hét lên một tiếng, liền nghe được tiếng ầm ầm thật lớn vang lên trên toàn bộ bầu trời giống như tiếng sấm. Lúc trước Thanh Cầm ngưng tụ ra đến cự thú đầu cá thân chim giờ phút này lần nữa ngưng tụ ra bàn tay chưởng ấn đỏ thẫm như máu cùng Hồng Tam trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời bên cạnh không gian hai người đều bị hai đạo màu sắc phù văn ánh sáng xanh hồng chiếm cứ. Trong tiếng xé gió, suy suy, hai màu sóng địa chấn xanh hồng lẫn nhau cộng hưởng cùng một chỗ hóa thành từng trận sóng khí nặng nề rung động hướng bốn phía cuồng trào khuyết tán ra toàn bộ bầu trời vì thế đều trở nên rung rẩy. Ngay sau đó hai địch thủ pháp quyết trên tay không ngớt dồn dập giữa không trung nhằm vào đối thủ. Bỗng dưng chấn động màu xanh dương cùng màu đỏ xuất ra, tốc độ bắt đầu tăng vọt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sau đó, oanh, một tiếng. Màu xanh dương cùng màu đỏ hóa thành vô số điểm sáng chậm rãi tiêu tán giữa không trung. Dưới sóng năng lượng quét xuống, Hồng Tam cùng Thanh Cầm đều bị đánh lui về sau vài chục bước. Thanh Cầm hừ lạnh một tiếng, tay đảo một cái, trong tay xuất hiện một tam xoa kích màu xanh to hơn bàn tay, sau đó bấm niệm pháp quyết ném vũ khí trong tay lên không trung rồi nhanh chóng tụng niệm vài câu chú quyết. Lập tức từng đạo phù văn trên tam xoa kích tại giữa không trung bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, từ đó lóa lên ánh sáng xanh dương chói mắt bắn ra, trong một cái chớp mắt đã tăng vọt lên đến kích thước hơn 10 trượng đi. Thanh Cầm hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết từ trong tay bắn ra rơi vào tam xoa kích rất nhanh đã không thấy bóng dáng, vèo, tam xoa kích vốn lắc lư không ngừng, hào quang bỗng nhiên thu vào bắn ra ánh sáng mà xanh dương rộng hơn một trượng hung hăng đâm thẳng vào màu đỏ đối diện. Thấy vậy, Hồng Tam cũng không dám lãnh đạm, một tay vỗ vào trữ vật phù, từ đó lấy ra một cái vồ màu đỏ thẫm giống hết thứ mà Lệ Côn sử dụng khi trước chỉ khác nhau về màu sắc. Sau đó một tay y vung lên, cái vồ trong tay liền bị ném đi lên, trong miệng niệm vài câu chú, pháp quyết nháy mắt biến hóa. Lập tức, cái vồ giữa không trung gặp gió lớn lên, trong mấy hơi thở đã trở nên cực lớn hơn 20 trượng, khởi Hồng Tam điểm một cái vào hung khí. Sau một tiếng gào thét, thân ngoài lập của nó tức nổi lên hào quang đỏ hồng như một cây trụ chống trời hung hăng đối với tam xoa kích đập một cái. Oanh, bỗng kích giao đấu va chạm, truy đuổi nhau trên không phát ra âm thanh không thể hình dung, từng tiếng nổ vang phía dưới trong phạm vi bao phủ, phòng ốc trên mặt đất dồn dập sụp đổ lõm xuống. Trong lúc nhất thời cả khu vực thiên băng địa liệt làm tâm người trở nên buốt giá khiếp đảm. Sau đó, dưới sự điên cuồng của hai hóa tinh cường giả thúc dục linh khí, liền có thể nhìn thấy bỗng kích chật tách chật hợp giữa không trung không ngừng giao phong vang lên âm thanh, đương đương, không dứt bên tai. Trong lúc đó một đội vệ sĩ thiết huyết của Hắc Diễm Cung thấy vậy lập tức đồng loạt quay đầu trở về theo hướng cũ. Chương 357, hỗn chiến trong cốc. Bốn bên trong một chiến đoàn khác, Thánh Cơ Tiên Tử và Xích Lý cũng tranh đấu đến thời điểm mấu chốt. Xích Lý giao chiến với Thành Cơ Tiên Tử không lâu liền phát hiện cây đàn cổ bằng ngọc màu trắng mà Thánh Cơ Tiên Tử và linh khí bằng chất ngọc trong tay bốn người phía sau nàng chính là một bộ linh khí đầy đủ cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng việc luyện chế một bộ linh khí đầy đủ không những cần đến tài liệu thế gian hiếm có mà còn cần độ đồng nhất của linh khí cũng như yêu cầu về sự giống nhau của số lượng cấm chế để có thể trợ giúp lẫn nhau. Như vậy tại thời điểm thúc dục mới phát huy được uy năng khủng bố mà linh khí bình thường không thể nào có được. Điều này còn yêu cầu trình độ luyện khí cực kỳ cao, vậy nên những người tu luyện bình thường căn bản không có tài lực và vật lực để làm được. Cho nên một bộ linh khí đầy đủ không phải luyện khí sư bình thường có thể luyện chế, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thứ này cực kỳ hiếm thấy bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện dưới dạng các loại tử mẫu phi đao, phi kiếm mà thôi. Đương nhiên số lượng một bộ linh khí đầy đủ càng nhiều càng tốt, nhưng cũng yêu cầu về tinh thần lực của người tu luyện cũng càng cao, bù lại uy năng tạo ra cũng tăng lên theo cấp số nhân. Thánh Cơ Tiên Tử chỉ vẻn vẹn là một tên tu sĩ cảnh giới ngưng dịch, có thể xuất ra một bộ linh khí đầy đủ đã là ngoài dự đoán của mọi người, mà tổng cộng có 5 kiện thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Đối với tu sĩ cảnh giới ngưng dịch, có thể đồng thời thúc dục 2 kiện linh khí đã là không dễ, muốn đồng thời thúc dục 5 kiện là một chuyện ngoài khả năng. Nhưng Thánh Cơ Tiên Tử lại sáng chế ra một trận pháp kỳ diệu để cho 4 tên có tu vi ngang nhau, mỗi người thúc dục một kiện linh khí, dưới trận pháp gia trì thông qua linh khí đem pháp lực từng người hội tụ một chỗ để cho tu vi bản thân của nữ tử này tăng lên tới cảnh giới hóa tinh sơ kỳ. Xem ra bổn phu nhân vẫn còn có chút xem nhẹ ngươi, một tiểu bối cảnh giới ngưng dịch. Xích Lý một bên một tay bấm niệm thi triển pháp quyết, một bên thần sắc nghiêm trọng thì thào hai tiếng, bỗng nhiên tay áo rung lên. Sau đó 8 viên cầu đỏ rực liền hiện ra trước người rồi bắn về hướng 4 tên hải tộc ngưng dịch kỳ khác nhau. Trước tiên chỉ cần giết chết 4 người này sẽ khiến Thánh Cơ Tiên Tử không có chỗ mượn lực. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Thánh Cơ Tiên Tử trầm xuống, không nói hai lời pháp quyết trong tay mau chóng biến đổi, lập tức ánh sáng trắng trên chiếc đàn cổ bạch ngọc phát ra mạnh hơn. Từ đó bắn ra 4 phía vô số sợi màu trắng như tơ nhện. Sau một hơi thở, chúng liền kết thành một cái lồng ánh sáng trắng ở đỉnh đầu 5 người. Giờ phút này, nhìn từ đằng xa vị trí 5 người đều bị ánh sáng trắng này che lại như là bị một cái chén lớn úp ngược, bang bang. Toàn bộ 8 đạo hồng quang hung hăng đập lên trên lồng ánh sáng. nhưng cái lồng này chỉ nhoáng xuống một cái liền đứng vững lại sẵn sàng nghênh đón công kích tiếp theo. Thấy vậy, Xích Lý không khỏi biến sắc, cổ tay rung lên, trong tay xuất hiện một cái đỉnh dạng chân vạc cỡ nắm tay phủ đầy phù văn màu đỏ thẫm. Không nói hai lời nàng ném đỉnh lên, mười ngón tay bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết màu hồng bay vào trong đỉnh. Hô! Chiếc đỉnh rung rẩy kịch liệt một hồi, ngay sau đó bằng một tốc độ không thể tưởng tượng mở rộng ra, sau thời gian mấy hơi thở đã cao tới 20-30 trượng, phù văn xung quanh tản mát ánh sáng màu đỏ yêu dị, hơn nữa có một cổ tinh huyết gây mũi từ đó lan ra tràn ngập gần nửa bầu trời. Sau đó, một chân Xích Lý điểm xuống mặt đất bên dưới, bỗng nhiên thân thể nhảy lên một cái, duỗi ra một ngón tay điểm vào phía trên chiếc đỉnh. Phanh! Lập tức chiếc đỉnh gào thét vạch phá bầu trời phóng lên trên. Sau khi quay tít một vòng liền bay nhanh về hướng Thánh Cơ Tiên Tử và đám người hải tộc. Không thể không nói, thanh thế của đỉnh này cực kỳ kinh người, những nơi mà nó đi qua có từng trận âm thanh thấp nứt vỡ khó chịu truyền ra mà không gian ở phía dưới nó cũng vặn vẹo mơ hồ một hồi. Đương nhiên Thánh Cơ Tiên Tử cũng cảm nhận được uy thế ngập trời từ đỉnh này, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, nàng há miệng phun ra một cái lông vũ lấp lánh hào quang bảy màu. Một tay nàng bấm niệm thúc dục pháp quyết, đồng thời dùng một ngón tay điểm nhẹ một cái về hướng đó. Lập tức lông vũ ở giữa không trung rung lên rồi bay thẳng qua đỉnh đầu Thánh Cơ Tiên Tử. Chỉ thấy trên không trung một dòng sông ánh sáng bảy màu va mạnh vào chiếc đỉnh đang bay tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chiếc lông vũ bắn ngược trở về bên trong màn sáng, sau khi ánh sáng đỏ tán loạn, chiếc đỉnh bị bắn lên cao mấy trượng. Vào lúc này, phía dưới, bên trong màn sáng, bộ pháp dưới chân của bốn tên tu sĩ hải tộc bắt đầu thay đổi đều xoay tròn quanh mình. Thân ảnh bốn người sau một hồi mơ hồ tại thời điểm bước chân dừng lại đã biến hóa ra một loại trận pháp. Mười ngón tay của Thanh Cơ Tiên Tử lại một hồi nhanh chóng như đạn bắn, dưới sự biến hóa của tiết tấu. Tiếng đàn du dương như sóng nước gấp gáp vượt lên, bốn người theo sau đó cũng biến hóa pháp quyết trong tay, từng đạo phù văn đặc biệt một lần nữa từ đó kích bắn ra dồn dập biến mất vào bên trong linh khí ở trước người. Nếu nhìn kỹ sau đó có thể phát giác được, giờ phút này trên người bọn họ và Thánh Cơ Tiên Tử đều có một đầu dây nhỏ óng ánh nối liền. Hơn nữa dọc theo bốn sợi dây nhỏ còn có pháp lực liên tục bổ sung, tiến nhập vào trong thân thể của cô gái. Bởi phải giao phong mấy lần với Xích Lý, vốn dĩ pháp lực của Thánh Cơ Tiên Tử đã có chút khô kiệt lại qua trong giây lát một lần nữa tràn đầy. Trong lúc Xích Lý còn đang kinh ngạc, Thánh Cơ Tiên Tử nhắm nghiền hai mắt, mười ngón tay như ngọc nhanh chóng nhảy múa trên đàn cổ. Chiếc lông vũ bảy màu kia liền theo tiết tấu của âm thanh mà nhẹ nhàng bay múa. Tình hình này làm cho một cường giả hóa tinh kỳ như Xích Lý không khỏi cảm thấy bị khiêu khích một cách trắng trợn. Sắc mặt nàng trầm xuống, ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái, thân thể liền quỷ dị xuất hiện phía trên của đỉnh. Một chân của Xích Lý điểm nhẹ một cái. Một tiếng oanh vang lên, chiếc đỉnh một lần nữa rơi nhanh xuống, vô số phù văn màu đỏ bắt đầu quay cuồng, những nơi đi qua thanh thế cực kỳ kinh người. Đúng vào lúc này, hai mắt Thánh Cơ Tiên Tử đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra một lần nữa, bên trong ẩn ẩn hư ảnh của thất thải vũ mau sáng lên. Lập tức, giữa không trung, ánh sáng phát ra từ lông vũ rực rỡ hẳn lên, xoay quanh trên đỉnh đầu Thánh Cơ Tiên Tử rồi một lúc sau cấp tốc lượn về hướng chiếc đỉnh đang rơi xuống. Lông vũ nhẹ nhàng linh động, những nơi nó đi qua giống như một đạo cầu vòng bay thẳng lên trời. Phốc, lúc này đây lông vũ và đỉnh va chạm với nhau, cũng không có âm thanh chói tai bén nhọn truyền ra như tưởng tượng mà gần như là một tiếng trầm đục cực kỳ trầm thấp. Quỷ dị chính là, nhìn lông vũ mềm mại như thế, chỉ có thêm một vòng vần sáng bảy màu vậy mà lại có thể cứng rắn giữ lại thế bay của chiếc đỉnh ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời đỉnh và hào quang bên dưới chợt hòa lẫn vào nhau. Về sau bỗng nhiên một âm thanh nứt vỡ vang lên, hư không bên cạnh lập tức đung đưa kịch liệt, từng vòng sóng địa chấn kích động lan ra. Xích Lý thấy một màn như vậy thì không thể tin nổi, lập tức một chân điểm một cái, thân thể liền nhẹ nhàng nhảy lên, thoáng chút mơ hồ vậy mà đảo ngược xuống, vù vù, hai tay liên tiếp đánh ra mấy chưởng lên đỉnh. Mỗi một chưởng rơi xuống phía trên đỉnh sẽ có một đạo sóng khí màu đỏ cuồn cuộn thổi ra. Đợi đến mấy chưởng đều rơi vào trên đỉnh, vốn là đỉnh bị bất động giữa không trung, sau một hồi bùng lên ánh sáng đỏ chậm rãi hướng phía dưới áp xuống. Trong lúc nhất thời, thất thải vũ mau uốn lượn rung lên, rốt cục hào quang dần dần chống đỡ hết nổi lập lòe không ngừng. Sắc mặt Thánh Cơ Tiên Tử hơi đổi, trong mắt hư ảnh lông vũ một lần nữa xuất hiện, mười ngón tay lại nhảy múa trên bạch ngọc đàn cổ, liên tiếp kích bắn ra sóng gợn trắng, lóe lên một cái liền biến mất, tức thì vào giữa không trung lông vũ bảy màu sau một hồi mơ hồ thình lình lại huyễn hóa ra một sợi lông vũ khác. Trong đó một cái tiếp tục chèo chống ở phía dưới đỉnh, một cái khác lóe lên rồi kích bắn vào phần trên của đỉnh. Phốc, lông vũ bảy màu xuyên qua trên người Xích Lý, nhưng mà khuôn mặt thánh cơ tiên tử còn chưa kịp lộ ra dáng cười thì đồng tử có chút co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, Xích Lý đã xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài, thân ảnh phía trên bị lông vũ xuyên thủng qua kia chẳng qua là ảo ảnh của nàng ta mà thôi. Một tay Xích Lý khẽ vẫy, đỉnh sau khi cấp tốc quay tròn liền nhanh chóng bay lên, hai tay sau đó nhấn chưởng xuống phía dưới, đỉnh một lần nữa gào thét cấp tốc rơi xuống. Thánh cơ tiên tử thấy vậy, mười ngón tay không ngừng cuồng vũ trên mặt đàn, thất thải vũ mau trên đỉnh đầu sau một hồi mơ hồ lại biến thành ba căn, chỉ thấy ba đạo sóng trắng từ trên đàn cổ kích bắn ra trong nháy mắt biến mất vào bên trong ba căn lông vũ, khiến ba căn thất thải hào quang ba căn lông vũ đại thịnh, vèo, vèo, vèo, ba căn lông vũ tốc độ tăng vọt, lấy mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt thời gian đã dài ra hơn 10 trượng. Mặt ngoài nổi lên ánh sáng óng ánh, đang vào và một chỗ ở giữa không trung, phốc. Lông vũ đang vào một chốc, một đoàn và đỉnh chạm vào nhau. Lập tức cuồng vào co rụt, cuốn chặt chiếc đỉnh vào trong. Thánh cơ tiên tử thấy vậy liền vui vẻ đảo tay một cái, một thanh trường kiếm to khoảng lông bàn tay toàn thân óng ánh liền bị nàng ném lên, sau khi đánh vào một đạo pháp quyết, trường kiếm lập tức tăng vọt dài hơn 10 trượng đi. Chỉ nghe thánh cơ tiên tử khẽ quát một tiếng, cự kiếm lóe lên một cái bay đi quỷ mị xuất hiện bên cạnh đỉnh ở giữa không trung, sau khi rung lên liền bổ xuống một phát với khí thế vô cùng dũng mãnh. Theo đà cự kiếm bổ xuống, không gian xung quanh lập tức ảm đạm, giống như là trang giấy bị lưỡi dao sắc vạch phá. Tạo thành âm thanh bén nhọn không ngừng truyền ra, mặt đỉnh sắp bị cự kiếm bổ xuống lại bất ngờ bay lên một tầng mịt mờ màn ánh sáng đỏ rực mang theo một đám phù văn không ngừng lưu chuyển. Không ngoài dự đoán, hiển nhiên là một đạo cấm chế phòng ngự được minh ấn bên trong ngọc đỉnh. Nhưng cấm chế này đối mặt với cự kiếm lại có vẻ phi thường yếu ớt, sau một nhát chém, hào quang lóe lên một cái liền vỡ vụn từng khúc, hóa thành từng điểm ánh sáng tán loạn vào trong không gian. Đương, một tiếng thật lớn vang lên, cự kiếm trùng trùng điệp điệp bổ vào phía trên đỉnh, mà đúng lúc này. Trong hư không, Xích Lý lần nữa đứng vững thân hình, lại cười một tiếng dữ dằn. Mười ngón tay bắn ra chằng chịt xích mang vào cự kiếm như một cơn mưa to. Sau khi cự kiếm bị những xích mang này bắn vào, lập tức sóng nhiệt cuồn cuộn bên ngoài thân ánh sáng tỏa ra bỗng nhiên ảm đạm, lại mơ hồ hiện ra trạng thái tan rã. Ở phía dưới, nhìn thấy cảnh này, thánh cơ tiên tử không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Trong lúc đó, có năm đạo bóng đen lặng lẽ ngồi trên lầu các dựa lưng vào núi mà quan sát, phong cảnh thật đẹp và tĩnh mịch. Đúng là thiết hỏa cốc mà Liễu Minh đang trú ngụ. Chương 358, ngăn chặn xung quanh khu lầu mà Liễu Minh ở, lúc này mơ hồ nhìn thấy có năm bóng đen đang bò lên trên. Ở phía dưới, nếu cẩn thận chú ý thì có thể phát hiện bên ngoài lầu có chấn động bất thường, tự như pháp trận cấm chế bị kích phát mà tạo ra rung động. Tên hắc y nhân cầm đầu thấy cấm chế sắp bị kích hoạt liền không lưỡng lự giơ một tay lên. Chỉ thấy từ trong tay áo của y, đạo ánh sáng màu xanh yếu ớt của một chiếc phù lục bắn ra, mau chóng hóa thành một luồng lục mang, lóe lên rồi chui vào trong cấm chế. Sau một khắc, từng vòng ánh sáng màu xanh biếc nhạt từ trong cấm chế tỏa ra. Tiếp đó không gian chợt chấn động mãnh liệt, theo một tiếng phanh nổ vang, cấm chế hoàn toàn bị kích hoạt, bạo liệt mà vỡ ra. Vèo một tiếng, ngay khi một đạo hắc ảnh xông vào, bốn bóng đen còn lại cũng khẽ động thân hình, xuất hiện ở bên trong một cách quỷ dị. Khi cả năm người tiến vào, thì phát hiện trong phòng có người, nhưng người này lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Hai mắt hắn nhắm nghiền ngồi xếp bằng trên giường, giống như căn bản không phát hiện ra có người đột nhiên xâm nhập. Tên hắc y nhân cầm đầu thấy thế, không chút do dự giương một tay lên, một tấm lưới lớn rời khỏi tay. Đồng thời trong miệng hắn vang lên tiếng chú ngữ tối nghĩa. Lập tức tấm lưới phát sáng lên một tầng lam mang, sau đó nó phình lên giãn ra đến chừng hơn một trượng, rồi hung hăng bay về phía trước. Tấm lưới co lại rồi trùm lên người đang ngồi trên giường. Mấy tên hắc y nhân đắc thủ một cách dễ dàng, nhưng trên mặt lại không hiện ra vẻ vui mừng, chúng liếc mắt nhìn lẫn nhau, đồng thời lộ ra vẻ tức giận. Thân hình của người ngồi trên giường bị tấm lưới bao quanh bất ngờ chớp động tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, rồi hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán giữa không trung. Đáng chết, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Tên hắc y nhân cầm đầu nghiến răng gầm nhẹ nói. Sắc mặt hắn trông rất khó coi. Sau đó hắn lấy ra một cái pháp bàn màu xanh, tay thì bấm pháp quyết làm hiện ra mấy chữ nhỏ chui vào bên trong pháp bàn. Làm xong hết thảy mọi việc, năm tên áo đen vội vàng từ trong lầu rời đi, rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, ở trong rừng rậm cách thiết hỏa cốc mấy chục dặm, Liễu Minh đang chạy như bay về phía xa. Trước đó, ở trong cốc khi hắn nghe thấy âm thanh xung đột giữa hải tộc và hai gã thanh cầm, xích lý vang lên. Hắn đã chạy tới lỗ hổng cấm chế mà hắn lặng lẽ phá vỡ từ trước đó vài ngày, sau đó lẳng lặng lưu lại trong phòng một đạo hóa ảnh phù. Đây chính là một loại phù lục cao giai mà hắn bỏ ra rất nhiều tiền để mua trước kia. Mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc mê hoặc tai mắt theo dõi của kẻ thù. Tác dụng của nó là biến ảo thành một đạo hư ảnh, tạm thời tản ra khí tức cùng sóng tinh thần giống hệt bản thể, làm cho người khác khó phân biệt thật giả. Vừa ra khỏi thiết hỏa cốc, Liễu Minh liền lập tức lấy từ bên trong trữ vật phù một tấm phù triện màu vàng rồi dán lên trên người, lập tức một đoàn hoàng vụ tản ra. Hắn cảm thấy thân thể chợt nhẹ hơn rồi đột nhiên dưới chân đạp một cái. Chạy như bay về phía rừng rậm. Liễu Minh có thể sử dụng phi chu để chạy đi, nhưng làm như vậy thì rất dễ làm người khác chú ý, thủ hạ của Viêm Quyết dễ dàng phát hiện ra hắn. Cho nên hắn đành mượn công dụng của phù triện và dựa vào rừng rậm yểm hộ để tránh bị truy tung, sau đó tăng tốc chạy đi càng xa càng tốt. Trên đường đi, hắn không ngừng sử dụng tinh thần lực quét về phía sau, khi không thấy có người theo dõi, rút cuộc thần sắc hắn cũng hòa hoãn xuống. Nhưng khi bay được hơn 10 dặm, hai đồng tử của hắn co rút lại, thân hình bỗng nhiên ngừng lại không tiến lên nữa. Chỉ thấy cách đó không xa. Một người mặc trường bào đỏ thẫm, người này trời sinh trên đôi má có linh văn màu hơi hồng. Đây là một nam tử trung niên đang cười hiếp mắt theo dõi Liễu Minh, trên mặt có một tia đánh giá, rất giống thợ săn đang nhìn con mồi bước vào bẫy, vẻ mặt hắn đầy đắc ý, đúng là Viêm Quyết, một trong ba luyện khí đại tông sư danh tiếng của Thương Hải. Bên cạnh hắn, còn có hai cổ khôi lỗi giáp sĩ vàng rực, cao chừng hai trượng. Sao đạo hữu lại nóng lòng ly khai nơi này như vậy? Có phải là đang muốn đi lấy thêm tài liệu hay không? Hai mắt Viêm Quyết mở trừng, giống như cười mà không phải cười hỏi Liễu Minh. Đại sư nói không sai, tại hạ đang muốn đi hải ngoại thử thời vận để sau đó có thể tới chỗ đại sư đổi lấy thượng phẩm linh khí. Liễu Minh liếc mắt đánh giá Viêm Quyết, thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn trên miệng nói như vậy, trong nội tâm lại không khỏi nghi hoặc làm thế nào mà Viêm Quyết biết được hành tung của hắn. Phải biết rằng đoạn đường đã đi qua hắn đều sử dụng tinh thần lực cường đại dò xét bốn phía, trong quá trình đó không phát hiện ra có người khả nghi theo dõi hắn. Liễu Minh không biết rằng, lúc trước Viêm Quyết giao cho hắn, đã vụng trộm ngâm trấn hồn tỏa vào một loại dầu trên người của yêu thú xạ hương thử. Chỉ cần Liễu Minh đem linh khí mang trên người, liền trong ba tháng hắn không cách nào thoát khỏi sự truy tung của xạ hương thử. Ồ, nhìn thần sắc đạo hữu, chắc đã có cách tìm ra tài liệu này rồi phải không? Trên mặt Viêm Quyết lộ ra vài tia vui vẻ, bề ngoài giống như quan tâm mà hỏi. Đại sư nói đùa, tìm được loại tài liệu lông cứng này không phải chuyện dễ dàng như vậy, nếu không cũng sẽ không chỉ lấy được hai cái mà thôi. Lần này đến hải ngoại không chừng thật sự tìm được thêm cái khác, nếu như đại sư không có việc gì, tại hạ sẽ không dừng lại ở đây lâu, như vậy xin cáo từ. Liễu Minh khóe mắt khẽ động, con mắt chăm chú nhìn Viêm Quyết rồi nói ra. Hừ, xem ra đạo hữu rượu mời không uống thích uống rượu phạt rồi. Lão phu chỉ muốn một ít tài liệu có linh tính trên người đạo hữu. Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra toàn bộ, ta không chỉ có thể bảo vệ ngươi vô sự mà còn có rất nhiều vật phẩm quý hiếm làm trao đổi. Viêm Quyết nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, vài tia vui vẻ trong mắt lúc nãy hầu như không thấy nữa. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn cũng lười nói nhảm với đối phương thêm nữa, tay áo rung lên, từ trong lấy ra kim nguyệt kiếm. Một cái nhoáng lên. Liền có tiếng xé gió truyền ra. Viêm Quyết thấy vậy không khỏi biến sắc, trên tay pháp quyết cũng nhanh chóng vũ động, rồi nhẹ nhàng điểm vào hai cổ khôi lỗi giáp sĩ bên cạnh. Chỉ thấy hai quả phù văn màu vàng từ kia trong tay Viêm Quyết bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất nhập vào mi tâm khôi lỗi giáp sĩ. Lập tức, hai cổ giáp sĩ bắt đầu tản ra kim quang chói mắt, con mắt tinh mang lóe lên liền đồng thời tập trung nhìn hướng về phía Liễu Minh. Đi! Viêm Quyết hét lên một tiếng. Hai cổ khôi lỗi giáp sĩ bắt đầu bước nhanh hướng về phía Liễu Minh. Oanh oanh, mấy tiếng vang lên, mỗi một bước khôi lỗi giáp sĩ rơi xuống. Mặt đất đều có chút lắc lư, sau đó trên mặt đất những dấu chân sâu hơn một xích liền xuất hiện. Đồng tử Liễu Minh có chút co rụt lại, xem ra lực lượng của hai giáp sĩ này quả thực làm cho người ta sợ hãi. Một chân hắn điểm nhẹ trên mặt đất, toàn bộ thân thể nhảy lên giống như đại bàng dương cánh, trong tay nắm thật chặt kim nguyệt kiếm, rồi chém vào một cổ giáp sĩ. Đương, một tiếng. Một đạo kim quang một cuốn ra, trùng trùng điệp điệp lao tới trên người giáp sĩ. Nhưng vượt quá suy tính của Liễu Minh, giáp sĩ này ẩn chứa 28 cấm chế cực phẩm linh khí. Khi chém vào trên người giáp sĩ, cũng chỉ lưu lại mặt ngoài một vết kiếm xước nhẹ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy, lực phòng ngự của giáp sĩ mạnh mẽ đến mức khó có thể tin được. Liễu Minh gặp tình huống này, cổ tay lại huy động, kim nguyệt kiếm trong tay quét ngang. Một luồng lực lượng giống như phong vũ tuyết nhanh chóng phóng ra, hóa thành từng đạo hàn quang lạnh lạnh thoáng chốc cắt lên trên cổ giáp sĩ. Một tiếng thanh thúy vang lên, nhưng kết quả vẫn là giống như lúc trước. Kim nguyệt kiếm vẹn vẹn lưu lại trên cổ giáp sĩ vết xước màu trắng. Trong nội tâm Liễu Minh âm thầm giật mình. Nhưng thế công của hắn không chút nào ngừng. Hắn khoát tay, một đoàn hỏa cầu hiển hiện ra, bay thẳng đến một cổ khôi lỗi. Hỏa cầu vừa tiếp xúc khôi lỗi liền, phanh, một tiếng rồi vỡ tung ra. Đúng lúc này, cánh tay phải của hai giáp sĩ vàng rực đồng thời nhấc lên rồi đánh ra một quyền hướng tới Liễu Minh. Hai nắm đấm vàng rực làm cho không gian mà chúng đi qua lập tức truyền đến âm thanh ô ô trầm đục, hơn nữa, từng vòng ngũ hành cũng rung động nhộn nhạo bay ra. Tuy rằng hai cổ giáp sĩ nhìn qua cồng kềnh, nhưng tốc độ ra quyền nhanh như thiểm điện, trông như là kim quang lóe lên, hai nắm đấm đồng thời đã đến trước ngực Liễu Minh. Liễu Minh kinh hãi né tránh nhưng vẫn không kịp, lúc này chỉ có thể giơ kim nguyệt kiếm lên trước ngực, nghênh tiếp hai cánh tay vàng rực. Oanh oanh, hai tiếng. Hai cánh tay vàng rực trùng trùng điệp điệp đánh vào kim nguyệt kiếm, chỉ thấy kim nguyệt kiếm khẽ uống công, cả người Liễu Minh liền mượn lực thuận thế lui về phía sau. Lực lượng thật lớn. Liễu Minh hít sâu một hơi, ngay lúc kim nguyệt kiếm bị chạm vào, lập tức hắn cảm nhận được một cổ lực lượng bài sơn đảo hải liên tục truyền tới từ đối diện. Trước tiên Liễu Minh cảm giác dường như bị một tòa tiểu sơn đập trúng. May mắn hắn phản ứng kịp thời. Không có cứng rắn va chạm mà lựa chọn nhanh chóng triệt thoái lui về phía sau, nếu mà cố gắng ngăn cản chỉ sợ lúc này kim nguyệt kiếm đã vỡ thành hai mảnh rồi. Viêm Quyết thấy tình hình vậy, đắc ý cười cười, hiển nhiên là rất hài lòng với uy lực của hai cổ khôi lỗi giáp sĩ này. Sau khi đánh Liễu Minh lui về sau, hai cổ giáp sĩ thân hình nhoáng một cái hướng về phía trước. Sau một khắc, một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Cánh tay của hai cổ giáp sĩ khẽ động, bỗng nhiên vô số phù văn lóe lên, một lúc sau cánh tay của mỗi giáp sĩ phân biệt hóa thành kiếm và đao dài vài thước. Vèo, một tiếng. Giáp sĩ có cánh tay huyễn hóa thành trường kiếm. Thân hình biến ảo không biết như thế nào mà xuất hiện trước Liễu Minh, trường kiếm lóe lên, liền bổ xuống hắn. Liễu Minh khẽ quát một tiếng, không cần nghĩ ngợi đoạn kiếm trong tay hắn khẽ động, lúc này một kiếm ảnh phóng lên trời, rồi truyền ra một tiếng bạo liệt, trường kiếm của giáp sĩ bị cứng rắn ngăn cản lại. Thế nhưng đúng lúc này, khôi lỗi giáp sĩ có cánh tay huyễn hóa thành đại đao, cũng lóe lên đã đến gần Liễu Minh. Trường đao chỉ cách hắn vài thước chém ngang tới, từng tầng lưỡi đao bằng khí màu vàng điên cuồng lao đến. Liễu Minh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ một cái lắc người. Liên huyễn hóa ra 7-8 đạo tàn ảnh, lưỡi dao bằng khí chém tới, hơn một nửa số tàn ảnh bị chém tan. Trong đó có một đạo tàn ảnh, không biết như thế nào lại nhoáng một cái đã ở sau lưng giáp sĩ có trường kiếm, cánh tay Liễu Minh khẽ động, hung hăng đánh ra một quyền. Oanh, một tiếng. Giáp sĩ có cánh tay là trường kiếm lúc này thân hình bay ngược lại phía sau, rồi lại va vào người của tên giáp sĩ còn lại. Cả hai giáp sĩ phát ra kim quang lóng lánh cùng lăn về phía sau, thân thể va đập vào nhau, một bộ phận của áo giáp màu vàng toàn bộ bị lõm xuống. Bất quá, đối với lực phòng ngự siêu cường của khôi lỗi giáp sĩ mà nói. Căn bản không có ảnh hưởng gì, ánh mắt ngốc trệ của cả hai lóe lên kim quang, sau đó đứng thẳng dậy, một lần nữa tập trung nhìn Liễu Minh. Làm cho Liễu Minh hơi kinh hãi chính là cánh tay của hai cổ giáp sĩ vàng rực vừa rồi sau khi biến hóa, lại có thể huyễn hóa thành cái búa và chủy thủ. Vậy xem ra cánh tay của chúng có thể tùy ý hóa ra các loại binh khí. Chương 359, là Kim Sa Liễu Minh nhìn qua binh khí do cánh tay hai cổ khôi lỗi giáp sĩ biến ảo thành, trong lòng âm thầm kinh ngạc, sau đó hơi nhướng mày, dồn toàn bộ lực chú ý đến cây búa tạ trên người một khôi lỗi giáp sĩ. Lực lượng bản thân cổ giáp sĩ khôi lỗi này đã rất cường đại, nếu lại phối hợp thêm cây búa tạ kia, thì lực công kích tuyệt đối không thấp hơn một kích toàn lực của tu sĩ ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hô hô, hai tiếng. Kim quang trên người hai cổ giáp sĩ liên tục lưu chuyển, thân hình liền mơ hồ, sau đó một trước một sau đem Liễu Minh vây ở giữa, chủy thủ và búa tạ đồng thời bổ xuống người hắn. Viêm Quyết vẫn đứng một bên quan chiến từ nãy, lúc này cũng bắt đầu chuyển động, chỉ thấy tay gã khẽ phất, một khỏa kim sa vàng rực liền xuất hiện. Gã cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên bắt quyết, khỏa kim sa liền bay lên, đồng thời Viêm Quyết cũng khoanh chân phiêu phù trong không trung, miệng bắt đầu lẩm bẩm đọc chú ngữ. Lập tức xuất hiện một màn quỷ dị. Bên trong tiếng rít chói tai, khỏa kim sa liền biến thành một biển cát màu vàng che kín cả bầu trời, sau đó lóe lên rồi bất ngờ biến mất. Cách đó không xa, Liễu Minh lúc này đang khá chật vật chống lại thế công của hai khôi lỗi giáp sĩ. Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, biển cát màu vàng đã bao phủ quanh người hắn. Liễu Minh lắp bắp kinh hãi, vội vàng liều mạng quán chú pháp lực toàn thân vào kim nguyệt kiếm trong tay, lập tức thân kiếm tỏa ra kim quang lóng lánh, trùng trùng điệp điệp bổ về phía biển cát màu vàng. Nhưng kết quả lại làm cho Liễu Minh khiếp sợ, cực phẩm linh khí kim nguyệt kiếm sau khi chém biển cát màu vàng, lại giống như chém vào tường đồng vách sắt, mơ hồ còn bắn ra tia lửa. Mà biển cát kia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Lão phu tỉ mỉ luyện chế cực phẩm linh khí Lạc Kim Sa, một khi thi triển, có thể bao trùm phạm vi trăm trượng không một kẻ hở. Giống như thiên la địa võng khiến cho địch nhân bị vây không thể trốn, mà kim sa lại cứng rắn vô cùng, không thể phá hủy. Đoạn kiếm trong tay đạo hữu mặc dù cũng là một thanh cực phẩm linh khí, nhưng mà nếu muốn dựa vào vật ấy để phá vỡ kim sa trận này, chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Giờ phút này, Viêm Quyết đang khoanh chân thao túng Lạc Kim Sa bỗng mở hai mắt ra, nhìn một chút tình hình trước mắt, cười nhạt một tiếng nói. Liễu Minh tuy trong nội tâm rùng mình, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, cũng chẳng hề lên tiếng mà tiếp tục đem pháp lực trong cơ thể điên cuồng rót vào kim nguyệt kiếm. Viêm Quyết thấy vậy, vẻ cười trên mặt càng đậm, điềm tĩnh nói thêm, đạo hữu nên thức thời một chút, nếu giờ phút này bó tay chịu trói, lão phu vẫn có thể thống khoái buông tha cho ngươi đi chuyển thế đầu thai. Còn nếu vẫn cứ chấp mê bất ngộ, chọc giận lão phu, ta tuyệt đối có thể cho ngươi biết rõ cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Liễu Minh trên mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng kim nguyệt kiếm trong tay bắt đầu rung động lắc lư không ngừng, kim quang dần tỏa ra sáng chói. Tiếp đó, hắn hét lớn một tiếng, hàng quang lóe lên. Kim nguyệt kiếm lập tức biến ảo ra từng tầng kiếm ảnh chồng chất điên cuồng. Tự như sóng lớn theo bốn phương tám hướng đồng thời tràn ra. Oanh long long, tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả không gian. Thế nhưng biển cát do Lạc Kim Sa hình thành lại chỉ khẽ chấn động một hồi giống như gió thổi qua hồ nước, dễ dàng hóa giải thế công của kim nguyệt kiếm. Giờ phút này, xung quanh Liễu Minh vang lên mấy tiếng nổ đi đùng, chính là hai cổ khôi lỗi giáp sĩ đã vọt tới gần phía ngoài kim sa trận, chúng đồng thời đưa cánh tay còn lại huyễn hóa thành một lưỡi dao sắc bén điên cuồng bổ đến. Quỷ dị chính là biển cát màu vàng kia lại không ngăn cản một chút công kích nào của bọn chúng. Phản phất như không hề tồn tại. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, một bên cổ tay rung lên, đoạn kiếm màu vàng lại lần nữa huyễn hóa ra từng mảnh kiếm quang ngăn cản biển cát và lưỡi dao sắc bén đang tiến lại gần, tay còn lại đột nhiên vỗ vào túi da bên hông. Chỉ nghe, phốc, một tiếng. Một đoàn khí màu đen từ trong túi da xông ra ngoài, sau đó xoắn lại trên không trung rồi ngưng tụ. Nương theo đó là mấy tiếng cười cạc cạc quái dị, rồi từ đó biến thành một phi lâu tóc xanh, chính là ma đầu phi lâu, linh sủng của Liễu Minh. Sau khi tiến giai và ổn định cảnh giới, hai tiểu khô lâu mọc ra bên cạnh phi lâu lúc trước đã lớn hơn không ít. Thậm chí đóa yêu diễm trong hốc mắt cũng sáng tỏ hơn lúc trước rất nhiều. Ngay sau đó, Liễu Minh lại vỗ vào cái túi da màu đen khác bên hông, lại một đạo khói đen nữa hiện lên, ẩn trong đó là một đầu cốt hạc rất lớn. Lân phiến quanh thân phát ra màu đỏ thắm, đồng thời cốt hạt cũng phát ra âm thanh tê tê, tê, e yêu dị. Liễu Minh khẽ động thần niệm, âm thầm phân phó nhiệm vụ đối với phi lâu và cốt hạt. Cốt hạt nghe xong, đột nhiên nhảy dựng lên, lao về phía một cổ khôi lỗi giáp sĩ, đồng thời móc câu trên lưng co rúng một cái, liền phát ra âm thanh xé gió, rồi huyễn hóa ra hàng chục hư ảnh móc câu chằng chịt, hướng thẳng đến địch thủ đối diện bắn tới. Hầu như cùng một thời gian, ma đầu Phi Lâu cũng há to miệng, phun ra một luồng khí xanh nồng đậm, bao phủ toàn thân tên khôi lỗi giáp sĩ còn lại, tóc xanh trên đầu cũng hóa thành phi châm, mãnh liệt đang xen thành một tấm lưới, chụp xuống người nó. Hai gã khôi lỗi giáp sĩ cũng không cam chịu yếu thế, ỷ vào da dày thịt béo cùng hai tay có thể huyễn hóa ra các loại binh khí, lúc này dốc sức liều mạng phản kích, nhất thời cùng Cốt Hạc và Phi Lâu cuốn lấy nhau bất phân thắng bại. Cũng phải nói phòng ngự của hai cổ khôi lỗi giáp sĩ này thật làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Cho dù Cốt Hạc cùng ma đầu Phi Lâu liên tục phát ra công kích quỷ dị, uy lực cũng không kém, nhưng vẫn không có cách nào thực sự uy hiếp đến chúng, vẻn vẹn chỉ có thể làm cho hai tên này trở nên bận rộn, không rảnh để tiếp tục công kích Liễu Minh mà thôi. Liễu Minh thấy tình cảnh này, trong nội tâm có chút buông lỏng, liền tập trung chú ý đến Lạc Kim Sa phía trước. Sau khi thu lại Kim Nguyệt Kiếm, hai tay Liễu Minh nắm chặt thủ thế, từng đoàn hắc khí tuôn ra bao phủ lấy quyền đầu, hắn hét lớn một tiếng, đánh ra một quyền hướng về phía biển cát màu vàng phía trước. Ông ông, quyền đầu vừa ra. Không gian phụ cận liền có chút lắc lư chấn động, từng trận âm thanh trầm đục truyền tới. Ngu xuẩn. Viêm Quyết cười lạnh. Vừa rồi mượn uy lực của cực phẩm linh khí nhưng vẫn không thể làm gì đối với Lạc Kim Sa, hiện tại chỉ bằng vào lực lượng cơ thể lại muốn phá vỡ giam cầm, thật sự có chút buồn cười, bỗng nhiên, quanh, một tiếng. Một đoàn ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện bên trong biển cát màu vàng, sau đó bạo phát rồi kịch liệt mở rộng, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Biển cát màu vàng vốn rất chắc chắn ổn định, nay lại kịch liệt lắc lư, có dấu hiệu muốn nứt vỡ. Một màn này khiến cho nụ cười trên mặt Viêm Quyết lập tức cứng lại, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hai tay liên miên không ngừng kết các loại pháp quyết cổ quái. Là Kim Sa kia chính bổn mạng linh khí hắn đã hao hết công phu để luyện chế, cùng thần thức của hắn liên hệ mật thiết, ngay khi một quyền kia của Liễu Minh vừa mới rơi vào biển cát màu vàng, thức hải của hắn cũng bị chấn động. Thân hình hơi lảo đảo rồi lui ra sau mấy bước, đồng thời sắc mặt tái nhợt dị thường. Lạc Kim Sa tuy rằng cực kỳ cứng rắn và dày đặc, có thể chịu được những công kích sắc bén, ngay cả Kim Nguyệt Kiếm cũng không có cách nào xé mở. Nhưng không ngờ những công kích mang tính mang lực lại có hiệu quả phi thường. Liễu Minh nguyên bản cũng chỉ là ông tâm lý cầu may, không ngờ thực sự lại có tác dụng, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, một lần nữa thúc giục lực lượng, hai nắm đấm được bao quanh bởi hắc khí. Lập tức hóa thành vô số quyền ảnh, hung hăng nện xuống biển cát. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Kim Sa trận lại một lần nữa đung đưa. Nhưng khi Liễu Minh vừa muốn tiếp tục xuất quyền, bỗng nhiên thấy biển cát màu vàng chợt lóe lên, sau đó bắt đầu cấp tốc xoáy tròn, nhanh chóng hình thành một cái tù lung hình trụ vàng rực. Vây lấy toàn thân hắn. Không dừng lại ở đó, tù lung hình trụ tiếp tục xoay tròn, đồng thời bên trong liền sinh ra từng đám gai nhọn hoắt. Bị lực xoáy của tù lung kéo theo, hình thành từng đạo quang nhận màu vàng sắc bén đến cực điểm. Liễu Minh không nói một lời, giơ tay bấm niệm pháp quyết. Hắc khí nồng đậm liền tỏa ra bao bọc lấy thân thể hắn. Tiếp đó một tay họ Liễu lại vỗ lên người một cái, trong hắc khí bỗng xuất hiện vô số phù văn màu đỏ, mơ hồ hình thành một vòng bảo hộ chắc chắn, đem thân hình Liễu Minh bao phủ hoàn toàn. Đúng là món thượng phẩm linh khí xích giao bị giáp lần đầu tiên được Liễu Minh kích phát sử dụng. Chỉ sau một khắc, tầng tầng lớp lớp quang nhận màu vàng tiến tới, điên cuồng cắt chém về phía trung tâm lồng giam, khiến cho Liễu Minh không thể tránh né. Cũng may xích giao bị giáp đã biến thành màn hào quang phù văn kia, cũng không phải vật tầm thường. Chỉ kịp nghe thấy một hồi âm thanh chói tai, những quang nhận màu vàng đã đánh vào màn phù văn đỏ thẫm, gây ra những cơn sóng địa chấn trùng trùng điệp điệp. Màn hào quang phù văn sau khi chấn động một hồi, vậy mà không bị xé rách. Đúng lúc này, Liễu Minh hừ một tiếng, cánh tay khẽ động, một tầng lân phiến đỏ thẫm từ trên người hắn mọc ra, bao phủ toàn bộ cánh tay cùng quyền đầu. Trên mặt Liễu Minh hiện lên vẻ tàn khốc, vung tay một cái, một đoàn quyền ảnh màu đỏ thẫm thi nhau bay ra. Một tiếng nổ lớn cơ hồ xé rách màn nhĩ. Quyền ảnh trùng trùng điệp điệp của Liễu Minh rơi vào biển cát màu vàng, cánh tay cứng rắn xuyên qua tù lung tạo thành một lỗ thủng lớn cỡ cái chậu. Lập tức từng đạo quang nhận màu vàng đua nhau chém đến cánh tay Liễu Minh, nhưng căn bản không thể làm hắn bị thương, chẳng qua là lưu lại trên lớp lân phiến vài đường xanh tím. Liễu Minh sở dĩ dám làm như thế, đương nhiên là do cực kỳ tin tưởng vào xích giao lân phiến. Năm đó hắn từng dùng kim nguyệt kiếm toàn lực chém qua những tấm lân phiến này. Cũng chỉ vẻn vẹn lưu lại một đạo vết kiếm màu trắng. Hôm nay cánh tay hắn đã được gia trì thêm tận lân phiến ấy, lực phòng ngự nghiễm nhiên đã tăng lên bội phần. Ở phía ngoài, Viêm Quyết chứng kiến tình trạng này, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc và một tia tham lam. Những lân phiến trên tay Liễu Minh không ngờ lại cứng rắn như vậy. Dựa theo phán đoán của hắn, điều này tuyệt đối không phải tài liệu bình thường có thể làm được. Xem ra, trên người đối thủ của gã lần này phải có không ít bảo vật. Tuy nhiên, vị luyện khí đại sư này cũng không phải hạng người bình thường, rất nhanh đã thu lại tạp niệm trong lòng. Sau đó liền há miệng, phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành huyết vụ, nhoáng một cái đã chui vào bên trong biển cát màu vàng. Cái lỗ Liễu Minh vừa tạo ra bắt đầu có xu hướng co lại, ý đồ muốn đem cánh tay đỏ thẫm của hắn giữ chặt gắt gao. Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, cánh tay liền rụt lại vào trong vòng bảo vệ của màn phù văn màu đỏ. Đúng lúc này, tay trái Viêm Quyết vẫn kết pháp quyết, tay phải thì điểm nhẹ về phía Lạc Kim Sa. Trong tiếng xé gió vù vù, kim quang bay múa đầy trời, tù lung bằng cát bỗng nhiên phân tán mở rộng, sau đó lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hình thành một cái vòi rồng màu vàng cao tới hơn 10 trượng. Bao phủ toàn thân Liễu Minh. Lạc Kim Sa sau khi hấp thu tinh huyết của Viêm Quyết, quy lực quả nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lúc trước. Lúc này, Liễu Minh chỉ cảm thấy không khí bốn phía bị siết chặt, từng cổ mang lực mạnh mẽ tuôn ra đánh vào thân thể hắn. Vòng bảo hộ phù văn lúc này phát ra tiếng kêu ken két, hào quang màu đỏ dần trở nên ảm đạm, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Càng làm Liễu Minh hoảng sợ chính là, nương theo vòi rồng đang xoay tròn, mang lực bốn phía vẫn đang ngày càng gia tăng, xem ra nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ra ngoài, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Liễu Minh không chần chừ nữa, tay trái bấm niệm pháp quyết, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, bay lên đỉnh đầu rồi tức tốc xoáy tròn. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một hư ảnh giao long màu đen. Hư ảnh bay lượn vài vòng liền hạ xuống, cuốn quanh cánh tay phải của Liễu Minh lúc này đang nắm chặt. Chương 360, giết ngược sau một khắc, chỉ thấy ánh mắt Liễu Minh lóe lên. Hắn không nói một lời, khẽ động cánh tay thành một vòng lớn cuốn theo tầng tầng hắc khí, đánh ra một quyền về phía vòi rồng bằng cát xung quanh. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Một quyền này của Liễu Minh rơi vào vòi rồng cát màu vàng, ẩn chứa một cổ mang lực mạnh mẽ khó có thể hình dung, sau đó hóa thành tầng tầng sóng đen nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Kim quang mặt ngoài vòi rồng lúc này đã trở nên lập lòe bất định, tiếp đó trở nên ảm đạm một cách nhanh chóng. Cùng lúc đó, Viêm Quyết đang khoanh chân ngồi phía xa cũng bị chấn động. Há miệng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Bất quá họ Viêm cũng xem như một kẻ ngoan lệ tuyệt tình. Sau khi hít sâu một hơi, y liền huy động hai tay nhanh chóng vỗ mấy chưởng lên người mình, cắn răng áp chế thương thế một cách tạm thời. Sau đó hai tay lại không ngừng biến hóa bấm niệm pháp quyết, đem pháp lực toàn thân hướng rót liên tục vào Lạc Kim Sa gần đó. Lập tức màn cát bụi màu vàng lóe lên, kim quang đại thịnh, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, sau một khắc lại ngưng tụ ra hình ảnh một cự quyền lớn cỡ vài trượng, mang theo cuồng phong đánh tới Liễu Minh. Vừa rồi, Liễu Minh đã thi triển ra tầng thứ nhất Long Hổ Minh Ngục Công đại viên mãn. Chỉ một kích đã có hiệu quả nên khó nén được một tia hưng phấn trong lòng. Nhưng khi vừa thấy cự quyền màu vàng với khí thế hùng hổ đang lao đến, hai đồng tử hắn có rụt lại, không dám chần chờ, cánh tay khẽ động liên tiếp đánh ra ba quyền mang theo hư ảnh giao long gào thét nghênh đón. Oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền ra. Sau đó lại là từng đợt âm thanh, răng rắc, thanh thúy như tiếng băng phong bạo liệt. Đến khi một quyền cuối cùng của Liễu Minh đánh xuống, cự quyền màu vàng trên không trung do Lạc Kim Sa hóa thành cuối cùng cũng bị phá vỡ, hóa thành những hạt cát vàng phiêu tán vô định, rơi rụng lả tả trên mặt đất. Mà giờ khắc này, Viêm Quyết đã liên tiếp phun ra mấy ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, khí tức yếu ớt tới cực điểm, như có như không. Hiển nhiên y đã bị thương không nhẹ. Liễu Minh sắc mặt như thường, không thèm để ý đến Viêm Quyết, ánh mắt đã rơi vào hai cổ giáp sĩ khôi lỗi đang cùng cốt hạt, phi lâu đối chiến. Tay áo hắn rung lên, kim nguyệt kiếm lần nữa xuất hiện trong tay, pháp lực toàn thân như đê vỡ tràn vào, đánh ra một kiếm mang theo kim quang bắn tới hai đầu khôi lỗi kia. Uy lực một kiếm lần này so sánh với lúc trước hiển nhiên khác nhau rất lớn. Trong nháy mắt đã bao phủ khôi lỗi của đối phương vào trong. M thanh đương đương thanh thúy bên tai vang lên không dứt. Mấy hơi về sau, kim mang dần dần tản đi, có thể thấy linh quang trên người hai cổ giáp sĩ cũng đã mờ đi không ít, hơn nữa bên ngoài thân thể xuất hiện chằng chịt những lỗ thủng lớn nhỏ bằng hạt đậu. Có lẽ nguyên nhân bởi viêm quyết sau khi bị thương, thần niệm tổn hao nhiều, uy lực của hai đầu giáp sĩ khôi lỗi cũng bị suy yếu rất lớn, lực phòng ngự không còn được như lúc trước. Nhân cơ hội này, Phi Lâu đang cùng khôi lỗi giáp sĩ dây dưa thét lên, những cuộn tóc xanh kỳ dị bỗng nhiên biến ảo. Hóa thành hơn 10 sợi dây thừng trói chặt đối thủ của mình. Liễu Minh thấy vậy liền tỏ ra vui mừng, không chút do dự đem kim nguyệt kiếm trong tay ném lên không trung, đồng thời hai tay nhanh chóng bấm động kiếm quyết. Vèo, một tiếng bén nhọn. Đoạn kiếm màu vàng đại thịnh tinh quang, sau đó rung lên, hóa thành một đạo cầu vòng bay đi, chỉ một cái chớp động đã xuyên qua mi tâm của giáp sĩ. Phanh, một tiếng. Đợi đến khi kim nguyệt kiếm xuất hiện lần nữa, giữa hai đầu lông mày cổ giáp sĩ xuất hiện một cái lỗ nhỏ sâu hun hút, bên trong mơ hồ có thể thấy được một khối tinh thạch màu vàng đã bị vỡ nát. Kim quang trên người khôi lỗi bỗng nhiên ảm đạm, tinh quang trong mắt cũng mờ đi, cuối cùng thân hình đột nhiên chấn động, sau đó từ trên trời rơi thẳng xuống dưới đất, phát ra tiếng động ầm ầm, bụi bay mù mịt. Liễu Minh lại tiếp tục thay đổi pháp quyết, điểm ra một cái chỉ vào cổ khôi lỗi vẫn còn đang đánh nhau với cốt hạt. Kim Nguyệt kiếm đang lơ lửng giữa không trung rung lên, lại hóa thành một đạo tinh quang bay về phía khôi lỗi còn lại. Thấy vậy, mắt khôi lỗi bỗng lóe lên, cánh tay chảo một cái biến thành một cái kim thuẫn, chắn ngang trước mặt. Chỉ nghe phốc một tiếng, kim nguyệt kiếm đã chui vào bên trong kim thuẫn. Sau đó từ giữa trán khôi lỗi xuyên ra, làm cho tên này cũng giống như đồng bạn của nó, ầm ầm ngã xuống đất. Chỉ một khắc như vậy, hai cổ giáp sĩ hình người thập phần cường đại đã bị thần thông ngự kiếm thuật của Liễu Minh phá nát. Nguyên nhân trong đó quá nửa là do viêm quyết bị thương, không còn dễ dàng thao túng khôi lỗi như trước, nhưng cũng phải kể đến việc lúc trước Liễu Minh dựa vào tinh thần lực cường đại của mình, phát hiện nơi dùng để khảm nạm tinh thạch của hai cổ khôi lỗi, lúc này mới có thể một kích đắc thủ. Nói thì dài nhưng hầu như toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một hơi thở. Làm xong hết thảy, thần sắc Liễu Minh có chút buông lỏng, ánh mắt mới thoáng nhìn về phía viêm quyết, thân thể khẽ động, chậm rãi bay tới gần. Viêm quyết chính mắt thấy hai cổ khôi lỗi mà mình rất vất vả mới có được, vậy mà dễ dàng bị hủy mất, trên mặt rốt cuộc hiện ra một tia sợ hãi, lúc này liền cưỡng ép thân thể đang kịch liệt đau nhức, không nói một lời hướng về phía sau phiêu động, định thi pháp bỏ trốn. Cạc cạc, tê tê, tê, e, bỗng đâu hai tiếng kêu kỳ quái truyền đến. Cốt hạt cùng ma đầu Phi Lâu cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng gã, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào vị luyện khí đại sư này. Viêm quyết thân hình dừng lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, sau đó chậm rãi quay người đối mặt với Liễu Minh, cắn răng nói, đạo hữu thần thông kinh người, lão phu bội phục. Nhưng lão phu thân xấu tốt gì cũng là khách khanh trưởng lão của Hắc Diễm Cung, nếu như ngươi dám. Giết ta, chính là công nhiên khiêu khích Hắc Diễm Cung, kết cục về sau, đạo hữu có lẽ rất rõ ràng. Liễu Minh nghe vậy, mỉm cười, kim nguyệt kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, lập tức từng đạo kiếm ảnh ào ra. Không gian xung quanh lập tức vang lên từng đợt âm thanh bén nhọn. Viêm quyết thấy vậy, cơ bắp trên mặt co lại. Liền vội vàng khoát tay nói, chờ đã, chỉ cần đạo hữu đáp ứng buông tha lão phu, cho dù có điều kiện gì, lão phu cũng có thể đáp ứng. Không cần phải rắc rối như vậy. Liễu Minh khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, cánh tay khẽ động, kiếm ảnh trước người bỗng hóa thành vô số kim mang bắn ra. Viêm quyết thấy vậy kinh hãi. Há miệng phun ra một hạt châu màu lam, quay tròn trong không trung một hồi sau đó hóa thành một cái kén lớn màu lam bao bọc thân thể của y vào giữa, đồng thời trong tay áo xuất hiện một trương phù lục màu hồng, rực cháy trong không khí. Liễu Minh chỉ cảm thấy nhoáng một cái, thân thể viêm quyết đã trở nên mơ hồ. Chui tọt vào lòng đất không thấy bóng dáng. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Liễu Minh hừ một tiếng, tinh thần lực khổng lồ tràn ra, tay khẽ đảo. Lấy ra một tấm phù lục màu vàng dám lên người, lập tức một đoàn ánh sáng chớp lên, thân hình Liễu Minh biến thành một quả cầu màu xanh cỡ nắm tay, lao nhanh về hướng đông. Cùng lúc đó, hắc khí trên người cốt hạt cuồn cuộn luân chuyển, sau đó liền chui xuống đất. Phi Lâu tức thì truyền ra một tiếng cười quái dị, hóa thành một đoàn lục quang đuổi theo Liễu Minh. Sau khoảng một chén trà, bỗng nhiên một tiếng phanh truyền đến. Mặt đất phía trước chợt trung chuyển. Một đoàn hắc khí cuồn cuộn bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, ngưng tụ thành một đầu cốt hạc, đồng thời phần đuôi cong cong cuốn lại một vòng giữ chặt một người, chính là Viêm Quyết lúc này đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn gã lúc này mặt mũi tràn đầy hắc khí, thân hình run rẩy, xem ra không cần tiếp tục động thủ, cũng đã muốn độc phát thân vong. Hiển nhiên cốt hạc dưới mặt đất phát uy, đã đánh cho Viêm Quyết thân đang chịu trọng thương trúng độc, trực tiếp ngất đi. Liễu Minh lúc này chạy tới, không nói một lời, trong tay hàn quang lóe lên, Kim Nguyệt kiếm bay xẹt qua cổ Viêm Quyết. Phốc một tiếng. Một cái đầu lâu nhanh như chớp rơi xuống đất lăn lông lốc, cơ bắp trên mặt cũng bởi vì cực độ hoảng sợ mà trở nên vặn vẹo. Liễu Minh khoa tay một cái, vài trương trữ vật phù liền từ thân thể Quyết bay lên, rơi vào tay hắn. Cốt hạc thấy vậy khẽ động phần đuôi, ném văng thi thể không đầu của đối phương ra xa vài chục trượng. Liễu Minh tay áo rung lên, hai luồng hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra. Oanh oanh hai tiếng, hỏa cầu đập vào đầu lâu cùng thân thể không đầu, lúc này hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn. Chợt nghe, phanh, một tiếng, đầu lâu Viêm Quyết bỗng nhiên vỡ ra, một đoàn hắc khí hình cầu lớn cỡ quả trứng. Chớp một cái liền bay ra xa ngoài mấy trượng. Chính là một đám tinh hồn của Viêm Quyết. Liễu Minh thấy vậy, đuôi lông mày nhảy lên, nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao đã tu luyện đến ngưng dịch cảnh, công pháp tu luyện của các tộc đều có một số thần thông bên trong, cũng không hiếm loại có bí pháp giúp tinh hồn có thể sống một thời gian ngắn sau khi thân thể bị hủy diệt. Chỉ cần tinh hồn này trước khi tiêu tán, tìm được một cổ thân thể phù hợp tiến hành đoạt xá, liền có khả năng giữ lại mạng sống cho mình. Đương nhiên loại bí thuật này cũng có tai họa ngầm rất lớn, không nói đến lực bài xích của thân thể trong quá trình đoạt xá. Kể cả khi đoạt xá thành công thì tu vi bản thân cùng tinh thần lực cũng bị đại giảm, thậm chí ảnh hưởng tới cả thọ nguyên vốn có. Nói thì nói như vậy, nhưng dù sao việc lưu lại được tính mạng so với thân tổn đạo tiêu vẫn còn tốt hơn nhiều. Nên không phải không có những tu luyện giả tham ngộ loại bí thuật này. Chỉ là số lượng đều ít ỏi như phượng mao lân giác, bình thường trong mười mấy tên ngưng dịch cảnh mới có thể tìm được một hai kẻ mà thôi. Tuy nhiên kể từ hóa tinh kỳ về sau, hầu như mỗi người đều có thể học tập loại bí thuật này. Liễu Minh giết chết không ít cường địch. Đối với loại sự tình này rõ như lòng bàn tay, lập tức cổ tay rung lên, một đạo kim sắc kiếm quang quét ra, hướng phía hắc khí bắn tới, sau một khắc liền đuổi kịp và bao phủ chúng lại. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng ra, đám tàn hồn còn lại của Viêm Quyết bị nát bấy trong kim quang, để lại trên mặt đất một khỏa kim cầu màu vàng thần bí, bị Liễu Minh thu vào trong tay. Lúc này, vị luyện khí đại sư danh tiếng lẫy lừng khu vực Thương Hải xem như chính thức biến mất trên thế gian. Liễu Minh thở khẽ một hơi, tay cuốn một cái, Kim Nguyệt kiếm liền chui vào trong tay áo. Sau đó Liễu Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy tấm trữ vật phù trong tay. Từ trên trữ vật phù, từng tầng năng lượng màu vàng nhẹ nhẹ tản mát ra ngoài, mơ hồ có lực lượng vô hình cản trở, muốn đẩy bật ngón tay Liễu Minh. Hiển nhiên những tấm trữ vật phù này đều đã bị Viêm Quyết cố ý gia trì tinh thần lực cấm chế, bình thường người khác không có cách nào sử dụng. Nhưng bây giờ chủ nhân của nó đã chết đi, mọi chuyện tự nhiên đều trở nên dễ dàng. Liễu Minh khóe miệng có chút nhếch lên, một tay bấm niệm pháp quyết, ném trữ vật phù lên cao, hai tay liên tục điểm đến những tấm phù này. Chỉ chốc lát sau, Liễu Minh vừa thu lại tay. Trữ vật phù lần nữa rơi vào trong tay hắn, hào quang lúc đầu đã biến mất, pháp lực của Liễu Minh đã có thể trực tiếp rót vào. Liễu Minh trong lòng vui vẻ, bắt đầu dò xét ba trương trữ vật phù. Trong hai tấm phù đầu tiên, hắn cũng không tìm được vật gì đặc biệt, chẳng qua là một ít phù triện thường dùng cùng một ít tài liệu luyện khí với phẩm chất coi như không tệ. Lúc Liễu Minh rót pháp lực vào tấm trữ vật phù thứ ba, trên mặt hắn dần dần hiện lên một tia vui vẻ, trương trữ vật phù này ngược lại có không ít thượng phẩm linh thạch thuộc tính khác nhau, hơn nữa còn có vài cọng linh thảo phẩm cấp khá cao cùng một ít khoáng thạch quý hiếm cuối cùng. Hắn đem ánh mắt dời đến này khối thần bí kim cầu lúc nãy. Liễu Minh đưa kim cầu đặt lên trán, sau đó liền đem tinh thần lực quán trú vào trong, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Theo thời gian trôi qua, thần sắc hắn cũng xảy ra nhiều biến hóa, lúc trầm ngâm, khi kinh hỉ. Một lát sau, hắn mới mở mắt đem tinh cầu từ trên trán lấy xuống, trên mặt khó nén được vẻ mừng rỡ.